Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 4781 ta để các ngươi đi rồi sao? Người đang FPO. Cái gì? Triệu Nguyên lập tức giật mình. Cùng lúc đó, trên người hắn đầu lâu bị Hạ Thiên trùng điệp đập một quyền, thân thể của hắn cũng là bị trực tiếp đập bay ra ngoài. Phốc. Một miệng lớn máu tươi từ trong miệng của hắn phun ra. Hỏa diễm. Ngũ chỉ sơn. Hạ Thiên đại thủ từ trên xuống dưới, trực tiếp chụp được, cái này đại thủ phảng phất là muốn thôn phệ hết thảy đồng dạng. Không, Triệu Nguyên tay trái nháy mắt điểm ra. Một cái lỗ đen thật lớn cùng ngũ chỉ sơn đối lại với nhau. Ầm ầm, ngũ chỉ sơn nháy mắt biến mất không thấy. Phá thiên giới quá cường hãn, như thế một nháy mắt, phá thiên giới liền đem Hạ Thiên công kích trực tiếp vỡ vụn, năng lực như vậy vô cùng khủng bố, liền xem như Hạ Thiên cũng là phi thường bất đắc dĩ. Triệu Nguyên đúng lúc này, một đạo tiếng hét lớn âm truyền đến. Nghe được thanh âm này thời điểm, Triệu Nguyên dừng lại cước bộ của mình. Siêu. Quay đầu, hắn cũng không có lại đi cùng Hạ Thiên cứng đối cứng, mà là trực tiếp quay đầu rời đi. Hả? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều không hiểu nhìn về phía Triệu Nguyên, mà lại bọn hắn cũng là nhìn về phía Triệu Nguyên sau lưng Sát Lam Tử, vừa rồi chính là Sát Lam Tử một câu để Triệu Nguyên trực tiếp dừng tay. Triệu Nguyên thực lực đã mạnh như vậy, nhưng là bây giờ hắn thế mà lại bởi vì người khác một câu liền dừng tay. Đây là khái niệm gì? Ý tứ chính là nói, bọn hắn cái đội ngũ này bên trong còn có mạnh hơn người. Người này chính là để Triệu Nguyên dừng tay người này. Là ngươi? Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía Sát Lam Tử. Ngươi cái ngốc rổ tử, chúng ta lại gặp mặt. Sát Lam Tử nói ra hắn cái kia mang tính tiêu chí lời nói. Ngươi không chết? Hạ Thiên không hiểu nhìn về phía Sát Lam Tử, hắn nhưng là biết Sát Lam Tử thân phận, không phải liền là Vương Bảo đệ đệ sao? Nhưng là bây giờ, Sát Lam Tử thế mà không chết. Cái này để hắn vô cùng kinh ngạc. Sát Lam Tử không chết, vậy hắn liền không thể không kinh ngạc a. Mà lại Sát Lam Tử thế mà lại còn xuất hiện ở đây. Đương nhiên không chết rồi, Sát Lam Tử một mặt ý cười nhìn xem Hạ Thiên. Hạ Thiên không nói gì, mà là hai mắt cứ như vậy đánh giá Sát Lam Tử. Không thể không nói, nhìn thấy Sát Lam Tử thời điểm, Hạ Thiên cũng là phi thường giật mình, nguyên bản hắn cho là nên đã biến mất trên thế giới này người, thế mà sống sờ sờ đứng ở trước mặt hắn. Loại chuyện này hắn nhưng là không thể không kinh ngạc a. Đi thôi, ngươi đánh không lại hắn. Sát Lam Tử nhìn thoáng qua Triệu Nguyên nói. Mặc dù Triệu Nguyên trong lòng vẫn là vô cùng khó chịu, nhưng Sát Lam Tử nói cái gì, hắn liền sẽ nghe cái gì, hắn cũng không có cùng Sát Lam Tử tranh luận. Cái khác những người kia thì là sững sờ. Bọn hắn rõ ràng nhìn thấy Triệu Nguyên rất cường hãn a, hắn cùng Hạ Thiên thời điểm chiến đấu cũng là phi thường sắc bén. Hai người căn bản cũng không có phân ra thắng bại a, nhưng là bây giờ, người kia lại còn nói Triệu Nguyên không phải là đối thủ của Hạ Thiên. Hắn phảng phất như là xem thấu hết thảy. Mấy cái người báo thù lần nữa bị đánh mặt. Vừa rồi bọn hắn từng cái tất cả đều là chào phúng Hạ Thiên, nói Hạ Thiên không dám chính diện cùng Triệu Nguyên giao thủ, nhưng Hạ Thiên cứ như vậy để bọn hắn nhìn thấy cái gì gọi là chân chính cường hãn. Mặc dù những người kia vô cùng không cam tâm, nhưng là Triệu Nguyên đã không đánh. Bọn hắn tự nhiên cũng tất cả cũng không có biện pháp. Từng cái dự định tất cả đều rời đi. Ta để các ngươi đi rồi sao? Ngay tại những người kia dự định rời đi thời điểm, Hạ Thiên đột nhiên mở miệng. Dừng lại. Hiện trường những người kia tất cả đều dừng lại. Hạ Thiên câu nói này đánh gãy bọn hắn tiến lên bộ pháp. Các ngươi nói muốn tới giết ta liền muốn tới giết ta, sau đó liền muốn như thế đi, cái này chỉ sợ không tốt lắm đâu. Hạ Thiên mặt không thay đổi nhìn xem đối diện những người kia. Không sai. Những người này vừa mới bắt đầu tới thời điểm là muốn giết Hạ Thiên. Hiện tại vừa nhìn thấy giết không chết Hạ Thiên, bọn hắn liền muốn đi, đây đúng là thật rất không đúng. Nơi này là võ đế động phủ. Là chiến trường. Lẫn nhau sát phạt là bình thường, bọn hắn bây giờ đối phó xong Hạ Thiên, cái kia Hạ Thiên tự nhiên cũng phải trả đánh. Hạ Thiên. Ngươi có phải hay không thật cho là chúng ta sợ ngươi rồi? Bạch Phương phẫn nộ hô. Nếu như không phải Sát Lam Tử lên tiếng lời nói, hắn là tuyệt đối không cam tâm như thế đi. Ngươi không xứng cùng ta đối thoại, Hạ Thiên liếc qua Bạch Vương nói. Ngươi Bạch Vương cắn răng, trên mặt tất cả đều là oán hận thần sắc, hắn lại một lần nữa bị Hạ Thiên không nhìn ngạch, mà lại lần này là công khai không nhìn, loại chuyện này thật là quá làm cho hắn tức giận. Ngươi thật muốn cùng ta đến đánh một trận? Sát Lam Tử nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Trên mặt của hắn tất cả đều là ngoạn vị dáng tươi cười. Nếu như cái đội ngũ này bên trong không có ngươi, ta có thể tạm thời bỏ qua bọn hắn, nhưng cái đội ngũ này bên trong có ngươi, vậy ta liền không thể tùy tiện thả bọn họ đi. Hạ Thiên thản nhiên nói. Hạ Thiên, mặc dù ta biết ngươi càn rỡ, nhưng ngươi thật cho rằng ngươi có thể gánh vác được chúng ta những người này công kích sao? Còn có, chẳng lẽ ngươi liền không sợ ngươi sau lưng những huynh đệ kia tử vong sao? Sát Lam Tử phảng phất là biết Hạ Thiên uy hiếp đồng dạng, trực tiếp liền lấy Hạ Thiên các huynh đệ nói chuyện. Có thể hay không gánh vác được, đánh qua mới biết được. Hạ Thiên đáp lại nói. Trên mặt của hắn đều là tùy ý thần sắc, lúc này hắn nhìn xem Sát Lam Tử, cảm giác vô cùng quen thuộc, hắn cùng Sát Lam Tử ở giữa không có bất kỳ cái gì giao tế, nhưng hắn luôn cảm giác Sát Lam Tử rất quen thuộc. Về phần chỗ nào quen thuộc, vậy sẽ phải đánh qua mới biết. Hắn tuyệt đối sẽ không bỏ mặc dạng này ở bên trong gây phiền toái cho mình. Vì lẽ đó Hạ Thiên dự định ở đây cùng bọn hắn tới một cái kết thúc. Tốt, Hạ Thiên, nói thật, ta vốn định lại bỏ mặc ngươi trưởng thành một đoạn thời gian, nhưng là ngươi thật giống như mình nhớ muốn chết ha. Sát Lam Tử vươn mình tay, sau đó Triệu Nguyên đem mình phá thiên giới đặt ở Sát Lam Tử trong lòng bàn tay. 3. Sát Lam Tử đem phá thiên giới đeo ở ngón tay của mình phía trên. Quang mang. Cường đại quang mang theo phá thiên giới bên trên xuất hiện, giờ khắc này, phá thiên giới khôi phục hắn diện mạo thật sự. Phá thiên giới, kia là phá thiên giới, Đông Hoàng Sinh Thủy kinh ngạc nói. Lúc này hiện trường những người khác từng cái cũng là há to miệng, trên mặt của bọn hắn tất cả đều là vẻ kinh ngạc, bọn hắn không nghĩ tới vừa rồi Triệu Nguyên thế mà sử dụng chính là phá thiên giới. Bách Hiểu Xanh cũng là ánh mắt nhìn chòng chọc vào phá thiên giới. Vừa rồi bọn hắn đều là thấy được phá thiên giới chỗ lợi hại. Hắn hiện tại cũng là chờ mong mình phá thiên thư tập hợp đủ một khắc này, vậy mình cũng có thể có được mạnh mẽ như vậy vũ khí. Tất cả mọi người nghe, các ngươi không phải là muốn báo thù sao? Các ngươi không phải là muốn tài phú sao? Giết hắn, các ngươi liền có được hết thảy tất cả, ta dùng ta đầu lâu có thể cam đoan, các ngươi giết người trước mặt, các ngươi liền có thể thu hoạch được võ đế trong động phủ bảo tàng lớn nhất, hắn mạnh hơn, cũng chỉ là một người mà thôi, thủ hạ của hắn cũng có rất lớn tài phú. Sát Lam Tử trực tiếp hô. Lúc này bọn hắn cái đội ngũ này người từng cái cũng là tất cả đều hai mắt tỏa sáng. Sát Lam Tử tại cái đội ngũ này bên trong địa vị tự nhiên không cần nói nhiều. Hắn hiện tại dùng đầu lâu của mình cam đoan, cái kia mọi người tự nhiên là tin tưởng. Trong lúc nhất thời, bọn hắn từng cái khí thế hùng hổ. Hạ Thiên cũng là trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười, các huynh đệ, có người xem thường chúng ta. Hết chương 4781. Chương 4782, 8 vạn sức chiến đấu đội ngũ. Người đăng FPO. Xem thường. Hạ Thiên những huynh đệ kia bị xem thường. Sát Lam Tử biết Hạ Thiên uy hiếp, vì lẽ đó hắn cũng là trực tiếp đem Hạ Thiên các huynh đệ lấy ra nói chuyện, ý tứ chính là cầm Hạ Thiên thủ hạ đến uy hiếp Hạ Thiên đừng làm loạn. Không thể không nói, Hạ Thiên cường đại đã vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Mặc dù lúc trước hắn cũng cho rằng Hạ Thiên trưởng thành nhất định sẽ rất nhanh, nhưng hắn không nghĩ tới Triệu Nguyên thế mà cũng không phải là đối thủ của Hạ Thiên. Vì lẽ đó hắn tạm thời không muốn cùng Hạ Thiên đối đầu. Trấn nhiếp. Hắn muốn dùng trấn nhiếp phương thức trước trấn trụ Hạ Thiên, đằng sau lại nghĩ biện pháp đối phó Hạ Thiên. 3. Đúng lúc này, Hạ Thiên sau lưng những người kia tất cả đều phóng xuất ra khí thế của mình. Soạt. Tất cả mọi người đều bị sợ ngây người. Hạ Thiên sau lưng những người kia đều là đang cố ý phóng thích là khí thế của mình, vì lẽ đó bọn hắn đều có thể cảm ứng được Hạ Thiên sau lưng những người kia sức chiến đấu, làm những người này nhìn thấy Hạ Thiên phía sau bọn họ những người kia sức chiến đấu lúc. Tất cả đều choáng váng. 8 vạn. Hơn 200 người, tất cả đều là sức chiến đấu 8 vạn người. Hơn 200 cái 8 vạn trở lên sức chiến đấu người, cuối cùng là dạng gì đội ngũ? Đây cũng quá kinh khủng đi. mà Khải Tát bọn hắn những cái kia trước đó gặp qua Hạ Thiên đội ngũ người, từng cái cũng liền cảm thấy càng thêm bất khả tư nghị, bọn hắn thật là không cách nào tưởng tượng, Hạ Thiên bọn hắn đến tột cùng là thế nào làm được. Lần trước nhìn thấy Hạ Thiên bọn hắn đội ngũ thời điểm, Hạ Thiên bọn hắn cái đội ngũ này sức chiến đấu cũng là rất mạnh, nhưng tối đa cũng chính là 5 vạn sức chiến đấu a. Nhưng là bây giờ, tất cả mọi người đều là 8 vạn trở lên sức chiến đấu. Thậm chí phá 10 vạn đều có 10 cái. Trong chớp nhoáng này, tất cả mọi người đều thấy choáng. Dạng này đội ngũ có thể nói là nơi này mạnh nhất đội ngũ. Tứ đại gia tộc cao cấp gia chủ nhóm từng cái tất cả đều là trợn mắt hốc mồm, bọn hắn lúc này cũng ở phía xa quan sát đến cái đội ngũ này, trước đó bọn hắn nghe nói nơi này có người muốn vây giết Hạ Thiên bọn hắn thời điểm, bọn hắn cũng liền tới. Bọn hắn nguyên bản cũng là muốn nhìn xem chiến đấu, dù sao bọn hắn trước kia cũng là Hạ Thiên đội ngũ. Nhưng là hiện tại bọn hắn đều choáng váng. Sức chiến đấu 8 vạn. Đây chính là trước đó Hạ Thiên yêu cầu bọn hắn. Hạ Thiên nói, lưu lại người, ai sức chiến đấu đạt tới không được 8 vạn, liền giết ai, vì lẽ đó bọn hắn đều sợ, mỗi một cái đều là vô cùng sợ hãi, bọn hắn cũng là thối lui ra khỏi Hạ Thiên đội ngũ. Nhưng là bây giờ, bọn hắn thấy được, Hạ Thiên cái đội ngũ này người thế mà tất cả đều đến 8 vạn. Trước đó vậy bọn hắn cho rằng đây đều là chuyện không thể nào. Những người này làm sao có thể sức chiến đấu bay vọt đến 8 vạn đâu. Nhưng là bọn hắn hiện tại thật thành công. Lúc này bọn hắn những này rời đi đội ngũ người từng cái thật là hận không thể mình đập đầu chết ra. Bọn hắn trước đó là sợ chết, vì lẽ đó rời đi đội ngũ, nhưng là hiện tại bọn hắn phát hiện. Không hề rời đi đội ngũ người thế mà sức chiến đấu tất cả đều tăng lên tới 8 vạn trở lên. Nguyên bản bọn hắn cũng có thể là cái kia đội ngũ bên trong một viên. Nhưng là hiện tại, bọn hắn không phải. Mà lại lực chiến đấu của bọn hắn cũng đều tại nguyên chỗ dừng bước, thế nhưng là trước đó tiểu đệ của bọn hắn cùng thủ hạ đều đã sức chiến đấu phá 8 vạn, đã siêu việt bọn hắn. Hiện tại bọn hắn thật là khóc không ra nước mắt a. Cái này sao có thể? Sát Lam Tử trên mặt tất cả đều là ánh mắt khiếp sợ. Hắn mới vừa rồi còn muốn cầm Hạ Thiên những này thủ hạ uy hiếp Hạ Thiên, nhưng là bây giờ hắn phát hiện, mình sai, mình thật là sai đại phát. Hạ Thiên những này thủ hạ làm sao lại chết? Lên trang bị, Hạ Thiên hét lớn một tiếng. Sáo trang. Từng kiện sáo trang xuất hiện tại những người này trên thân. Tất cả đều là cấp 5 trở lên sáo trang, mà lại những này sáo trang cũng tất cả đều bị Hạ Thiên thăng cấp qua, Hạ Thiên sử dụng long tinh thăng cấp. Vì lẽ đó rất nhẹ nhàng liền đem những này cố giả bộ chuẩn bị tất cả đều thăng cấp đến cửu tinh. Có thể nói, hiện tại những người này trên người sáo trang, đều là tương đương với ngụy thánh khí sáo trang. Mà mấy đại cao thủ trên thân cũng tất cả đều là chân chính ngụy thánh khí sáo trang. Chiến. Hơn 200 người hét lớn một tiếng. Lúc này khí thế của bọn hắn so mấy trăm vạn người khí thế đều muốn đủ. Dạng này đội ngũ sẽ thua sao? Hiện tại trong mọi người tâm đều xuất hiện vấn đề này. Về đơn vị. Đám người cũng toàn bộ về đơn vị. Ta đã cho các ngươi lựa chọn, Cua Hoàng, ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi đi vẫn là không đi? Hạ Thiên nhìn về phía Cua Hoàng hỏi. Ai? Cua Hoàng thở dài một hơi, sau đó quay người rời đi. Hắn đã có thể tưởng tượng đến chiến đấu kế tiếp là dạng gì, căn bản cũng không có dãy dụa cần thiết. Cua Hoàng đi. Hạ Thiên ánh mắt cũng là nhìn về phía những người khác, hắn xác thực giết Cua Hoàng phụ thân, vì lẽ đó hắn thả Cua Hoàng một con đường sống, nhưng là những người khác khác biệt, hắn cũng không thiếu những người khác bất kỳ vật gì. Chuẩn bị chiến đấu, Sát Lam Tử hét lớn một tiếng. Liên minh báo thủ tứ đại cao thủ cũng là liếc nhau một cái, bọn hắn yên lặng gật đầu, sau đó quay người trực tiếp liền muốn mở trốn. Bọn hắn hiện tại đã không có chiến đấu dục vọng. Hạ Thiên đội ngũ cường lớn chỗ đã vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn, vì lẽ đó bọn hắn hiện tại cho rằng, bảo mệnh quan trọng, bọn hắn cũng không muốn bị Hạ Thiên giết chết, càng không muốn bị Hạ Thiên khống chế. Trốn. Liên minh báo thủ mấy đại cao thủ thế mà muốn chạy trốn. Cái này lập tức để hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều chấn kinh, những này thế nhưng là đỉnh cấp cao thủ A, bình thường được người kính ngưỡng tồn tại, thế nhưng là bọn hắn ngay tại lúc này thế mà từ bỏ đồng đội. Trực tiếp lựa chọn chạy trốn. Cái này có thể nói là mất mặt ném về tận nhà. Cái gì? Bạch Vương cũng là sững sờ, hắn không nghĩ tới, lúc này, bốn người này thế mà từ bỏ bọn hắn. Giết! Hạ Thiên đội ngũ của bọn hắn một cái bắn vọt, trực tiếp giết ra ngoài. Nguyên bản liền muốn chạy đi bốn người cũng là trực tiếp bị ngăn cản. Hạ Thiên bọn hắn chiến đội cứ như vậy trực tiếp đem bốn người này bao vây. Lúc này xung quanh không có người đi lên hỗ trợ. Bạch Vương bọn hắn đều như vậy lẳng lặng nhìn Hạ Thiên chiến đội cùng bốn người này giao thủ, tự liền bốn người kia thủ hạ cũng đều là giữ vững trầm mặc, vừa rồi bốn người này thời điểm chạy trốn, liên thủ xuống đều không có thông chi, hiển nhiên bọn hắn đã ích kỷ tới cực điểm. Sẽ không còn có người trợ giúp bọn hắn. Muốn chạy trốn, cũng không có dễ dàng như vậy, Hạ Thiên thản nhiên nói. Hạ Thiên, ngươi nhanh lên thả chúng ta ra ngoài, bằng không chúng ta liền liều mạng với ngươi cái cá chết lưới rách. Hắc Hổ cũng là la lớn. Thật sao liền sợ các ngươi không có bản sự kia a? Hạ Thiên nói xong, bọn hắn chiến đội cũng là trực tiếp giết ra ngoài. Hơn 208 vạn trở lên sức chiến đấu người. Hơn nữa còn có Hạ Thiên bọn hắn nhiều cao thủ như vậy. Lợi dụng chiến trận vây giết bốn người này. Tràng diện trong lúc nhất thời vô cùng huyết tính. Bốn người này trên thân không ngừng có miệng vết thương xuất hiện, bọn hắn cảm giác mình giống như một người tại đối mặt tất cả mọi người công kích đồng dạng, những người này cũng đều là siêu cấp cao thủ. Bọn hắn căn bản là không cách nào ngăn cản. Hừ, tự tác ngược, không thể sống. Bạch Phương trùng điệp hừ một tiếng. Nếu như bốn người bọn họ trước đó không có trốn, vậy hắn hiện tại khẳng định sẽ dẫn người đi lên hỗ trợ, nhưng là bốn người bọn họ từ bỏ tất cả mọi người, trực tiếp liền muốn trốn. Bạch Phương là tuyệt đối sẽ không giúp bọn hắn. Mấy ca, liều mạng, ma nhai động chủ la lớn. Hết chương 4782. Chương 4783 tiểu kiếm xuất hiện. Người đăng FPO. Liều mạng. Bọn hắn hiện tại chỉ có thể liều mạng, bởi vì hiện tại bọn hắn hiện tại bốn người này đã không có minh quân, bọn hắn vừa rồi cho là mình có thể chạy thoát, vì lẽ đó lựa chọn chạy trốn, thế nhưng là bọn hắn không nghĩ tới, Hạ Thiên bọn hắn những người này thế mà đuổi theo tới. Đã hiện tại đã không có đường ra, vậy bọn hắn bốn cái liền muốn thật liều mạng. Bọn hắn chỉ có con đường này. Giết! Bốn người cũng là tất cả đều lấy ra mình mạnh nhất bản sự, hiện tại bọn hắn chỉ có thể liều mạng. Liều mạng các ngươi đã không có cơ hội kia, Hạ Thiên thản nhiên nói. Ngao. Sư tử hành khúc tầng thứ hai. Giết. Hiện tại Hạ Thiên bọn hắn cái đội ngũ này cùng trước đó đội ngũ đã hoàn toàn khác biệt. Nếu như nói trước đó bốn người bọn họ còn có biện pháp giết ra ngoài, cái kia còn có khả năng. Nhưng là hiện tại, bốn người bọn họ đã hoàn toàn không phải cái đội ngũ này đối thủ. Đơn đả độc đấu bọn hắn cũng không phải Hạ Thiên bên này mấy đại cao thủ đối thủ. Lại càng không cần phải nói nhiều như vậy còn có nhiều như vậy 8 vạn trở lên sức chiến đấu người. Đương nhiên, bốn người bọn họ cũng đều là cao thủ đứng đầu nhất, muốn giết chết bọn hắn cũng là phi thường khó khăn, vì lẽ đó Hạ Thiên bước đầu tiên làm chính là đem bọn hắn bốn cái vây chết, sau đó từng bước tiến hành công kích, cầu không phải nhanh, chính là ổn. Bốn người bọn họ xong, Hạ Thiên cái đội ngũ này quá ổn, căn bản cũng không cho đối phương bất kỳ cơ hội nào, bọn hắn chiến trận này từ bên ngoài nhìn chẳng ra sao cả. Nhưng là bốn người này hiện tại cơ hồ không có năng lực hoàn thủ, bọn hắn sẽ chỉ bị dần dần từng bước xâm chiếm. Khải Tát nhìn thấy bốn người này thảm trạng, hắn cũng là không ngừng lắc đầu, hắn hiện tại bắt đầu may mắn. May mắn mình trước đó không có đắc tội Hạ Thiên, nếu không hắn khả năng chính là như vậy hạ tràng. Bình thường đến nói, muốn giết chết bọn hắn cái này cấp bậc cao thủ, đây chính là phi thường khó khăn, mà lại bọn hắn muốn chạy trốn, người bình thường cũng không có khả năng đuổi kịp. Nhưng là bây giờ, không quản mạnh cỡ nào người đều không cách nào đối mặt Hạ Thiên cái đội ngũ này a. Hơn 208 vạn trở lên sức chiến đấu người, sức chiến đấu phá 10 vạn liền 10 cái trở lên. Còn có Hạ Thiên loại này bán thánh cấp bậc cao thủ, tăng thêm thê tử của hắn cùng Bách Hiểu Xanh ba người bọn hắn. Đây quả thực là vô địch đội ngũ a. Phốc phốc phốc phốc. Tứ đại cao thủ vết thương trên người càng ngày càng nhiều, máu tươi cũng là không ngừng chảy xuống. Đâu đâu cũng có máu tươi. Vừa mới bắt đầu thời điểm, bọn hắn còn có thể dựa vào lấy mình giã tính đến liều mạng một lần, nhưng là một lát sau, bọn hắn liền gánh không được, bởi vì mặc kệ bọn hắn làm sao giã tính, đều sẽ có người không ngừng công kích bọn hắn. Những công kích này đơn lấy ra, không tính là gì, nhưng là hơn 200 người không ngừng công kích lại không được. Sau một tiếng, bọn hắn những người này toàn thân trên dưới liền không có nơi tốt. Bạch Phương, Triệu Nguyên, các ngươi còn không giúp đỡ sao? Môi hở răng lạch, chúng ta chết rồi, hắn tiếp xuống liền sẽ đối phó các ngươi, đến lúc đó các ngươi cũng giống vậy sẽ chết. Minh Hồ Đại Tông hô. Hắn đã nhanh nếu không gánh được, hắn cũng minh bạch, tiếp tục như thế, bọn hắn khẳng định sẽ chết. Vì lẽ đó bọn hắn hiện tại dùng phép khích tướng muốn nhờ giúp đỡ. Nếu như là trước đó, chúng ta nhất định sẽ hỗ trợ, nhưng là hiện tại sẽ không, liền xem như cứu ra các ngươi cũng nhất định sẽ vứt bỏ chúng ta, trong mắt của chúng ta, bốn người các ngươi chính là Bạch Nhãn Lang, các ngươi có thể hỏi một chút thủ hạ của các ngươi, bọn hắn hiện tại nguyện ý đi giúp các ngươi sao? Bạch Vương nói thẳng. Hắn đã triệt để nhìn thấu bốn người này. Vì lẽ đó hắn là tuyệt đối sẽ không trợ giúp bốn người này. Quả nhiên, bốn người kia thủ hạ nghe được Bạch Vương về sau, cũng đều là rối rít lắc đầu, bọn hắn đã triệt để đối bốn người này thất vọng, bọn hắn cũng không muốn chết. Bọn hắn đi cứu bốn người này, chính là chịu chết, mà lại bốn người này cuối cùng còn có thể lại bán đứng bọn hắn. Hạ Thiên, ta nhận thua, ta có thể để ngươi khống chế linh hồn của ta, đừng có giết ta. Minh Hồ Đại Tông nhận sợ, hắn không muốn chết, hắn thà rằng tham sống sợ chết, cũng không muốn như thế chết đi. Thực lực càng mạnh người càng sợ chết, đặc biệt là bọn hắn có được hết thảy người. Bọn hắn không nguyện ý mất đi đây hết thảy. Miễn là còn sống, đây hết thảy vẫn là bọn hắn, nhưng nếu là chết, đây hết thảy liền tất cả đều không có. Hắn hết thảy liền tất cả đều muốn thuộc về người khác. Ta đã cho các ngươi cơ hội, Hạ Thiên mặt không thay đổi nói. Không sai, Hạ Thiên đã cho bọn hắn cơ hội, nhưng bọn hắn lúc ấy không có muốn, bây giờ muốn. Hạ Thiên đã không cho. Chúng ta bốn người nếu như liều chết, các ngươi cũng không có kết cục tốt, chúng ta bốn người tuyệt đối sẽ lôi kéo mấy cái đệm lưng. Minh Hồ Đại Tông hung hãn nói, hắn hiện tại là dùng lấy hết các loại biện pháp, vừa mới bắt đầu chính là xin giúp đỡ, sau đó là cầu xin tha thứ, cũng không được về sau lại bắt đầu uy hiếp. Ngươi có thể thử một lần, giết bất cứ người nào, coi như ta thua. Hạ Thiên nói thẳng. Bá khí. Hạ Thiên thật là quá bá khí. Đối mặt với bốn cao thủ, hắn thế mà cũng có thể nói ra như thế bá khí. Đáng ghét, các ngươi sẽ chết không yên lành. Minh Hồ Đại Tông cũng biết mình không có bất kỳ cái gì hy vọng, hắn bắt đầu mắng. Đáng tiếc ngươi không thấy được, Hạ Thiên đáp lại nói. Phốc phốc phốc phốc. Bốn người bọn họ trên người bây giờ đã triệt để huyết nhục mơ hồ, mấy ngàn nhiều vết thương, rất nhiều nơi đều sắp bị cắt nát. Nếu như không phải thực lực bọn hắn cường hãn lời nói, đã sớm liền đã chết mất. Minh Hồ, không cần nhiều lời, hắn là không thể nào bỏ qua chúng ta, liều mạng đi. Hắc Hổ la lớn. Hắn bốn cái hiện tại cũng vô cùng rõ ràng. Nơi này không có người sẽ cứu bọn họ. Hạ Thiên cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua bọn hắn, vì lẽ đó bốn người bọn họ chỉ có thể dựa vào chính mình. Giết! Bốn người bọn họ hai mắt đỏ bừng. Hoàn toàn mở ra hủy diệt hình thức. Siêu. Bách Hiểu Xanh trực tiếp xuất hiện trước mặt Hắc Hổ, công kích cũng là trực tiếp nện xuống mệnh của ngươi, ta nhận. Bách Hiểu Xanh Hắc Hổ cắn răng, ánh mắt của hắn bên trong tất cả đều là oán hận thần sắc, hắn là thật hận a, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, mình thế mà lại đưa tại Bách Hiểu Xanh trong tay, càng không nghĩ tới mình có một ngày sẽ rơi vào kết quả như vậy. Siêu. Đông Hoàng Sinh Thủy cũng là rơi vào Minh Hồ Đại Tông trước mặt ngươi, nếu là có thể theo trước mặt ta giết người, coi như ta thua. Hắn học Hạ Thiên vừa rồi phương thức nói chuyện lần nữa nói một lần. Đáng ghét, Minh Hồ Đại Tông cắn răng. Siêu. Thần quốc một phương rơi vào Ma Nhai động chủ trước mặt, đối thủ của ngươi là ta. Siêu. Lan Uyển cũng là rơi vào cái cuối cùng người trước mặt Bắc Dã Phong chủ. Hắn không nói gì, mà là trực tiếp xuất thủ. Bốn người bọn họ siêu cấp cao thủ, lại thêm xung quanh những người kia phối hợp tác chiến, cực kỳ cường hãn. Thật lâu. Hạ Thiên nhìn về phía dưới bốn người là nên lúc kết thúc. Cùng lúc đó, Hạ Thiên tay trái vung lên, một thanh tiểu kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn, tiểu kiếm vòng quanh Hạ Thiên tay bay một vòng, sau đó biến lớn đi thôi. Hết chương 4783. Chương 4784 Phá Thiên Kiếm. Người đang FTO. 3. Tiểu kiếm nháy mắt bay ra. Phốc. Tiểu kiếm xuyên qua Minh Hồ Đại Tông thân thể, sau đó đánh về phía mục tiêu kế tiếp, mỗi một lần tiểu kiếm thoáng hiện đều sẽ theo mấy đại cao thủ trên thân xuyên qua. giọt nước vào biển, như vào chỗ không người. Ngạch! Người bên ngoài tất cả đều ngây ngẩn cả người. Phá Thiên Kiếm Thiên Nguyên Đại Lục cao thủ tất cả đều là kinh ngạc nhìn Hạ Thiên Tiểu Kiếm. Cái này Tiểu Kiếm chính là trong truyền thuyết Phá Thiên Kiếm, chẳng ai ngờ rằng, trong truyền thuyết Phá Thiên Kiếm thế mà tại Hạ Thiên trong tay. Tại tứ đại cao thủ cùng chiến đội công kích phía dưới, Hạ Thiên tập kích hiển nhiên là cho tứ đại cao thủ mang đến hủy diệt đả kích. Tử vong. Tứ đại cao thủ đã chết một cách triệt để. Bọn hắn mang theo không cam lòng chết đi, đây là võ đế động phủ mở ra về sau, chết nhóm đầu tiên ngụy thánh cấp cao thủ, mà lại những người này sức chiến đấu cũng đều là cường hãn vô cùng, chết một lần chính là bốn cái. Bình thường đến nói, ngụy thánh cấp cao thủ cơ hồ là đã có thể tung hoành võ đế động phủ, mặc dù không thể nào là mạnh nhất, nhưng cũng tuyệt đối không có người có thể uy hiếp được tính mạng của bọn hắn, nhưng là bây giờ thì khác, hiện tại võ ngụy thánh cấp cao thủ tử vong. Tất cả mọi người minh bạch, đây là một cái bắt đầu. Có nhóm đầu tiên chết người, vậy rất có thể liền có nhóm thứ hai chết người. Trước kia ngụy thánh cấp cao thủ có thể cho là mình là không chết, nhưng là từ nay về sau, bọn hắn liền muốn cẩn thận một chút. Bởi vì liền xem như ngụy thánh cấp cao thủ cũng sẽ tử vong. Giết! Hạ Thiên hét lớn một tiếng. Khí thế phi phàm, hiện tại Hạ Thiên bọn hắn cái đội ngũ này khí thế vô cùng đủ, mỗi người sức chiến đấu đều là vô cùng cường hãn, cái này một chi quân đội đã là nơi này mạnh nhất một chi chiến đội, cực kỳ cường hãn chiến đội. Đi sát Lam Tử nhìn thoáng qua Hạ Thiên, sau đó hô. Đi! Nhìn thấy Phá Thiên Kiếm thời điểm, bọn hắn liền đã muốn đi, nguyên bản hắn còn muốn dùng Phá Thiên Giới đến đối kháng Hạ Thiên, nhưng là hiện tại Hạ Thiên trong tay có Phá Thiên Kiếm, vậy hắn liền không có bất kỳ ưu thế. Muốn đi không dễ dàng như vậy đi, Hạ Thiên mặt không thay đổi nói. Ngao! Sư tử hành khúc tầng thứ hai. Giết! To lớn sư tử chiến đội trực tiếp giết đi lên. Tản ra, tất cả đều tản ra. Rời khỏi nơi này trước lại nói, tách ra chạy. Bạch Phương hét lớn một tiếng, sau đó bọn hắn cũng là trực tiếp hướng phía sau chạy tới. Hô! Lũ lụt! Vô biên lũ lụt xuất hiện, những này lũ lụt phảng phất là muốn thôn vệ hết thảy đồng dạng, những này nước, chính là trước đó ngăn lại Thiên Nguyên Đại Lục người cùng dực tộc người nước nặng, mà lại trong nước còn có thực nhân ngư cùng những cái kia cường đại quái vật. Giết! Lũ lụt trực tiếp đem xung quanh những cái kia muốn chạy trốn người thôn vệ. Ai cũng trốn không thoát, Hạ Thiên la lớn. Hút! Người chung quanh tất cả đều là hít vào một ngụm khí lạnh, trên mặt của bọn hắn cũng tất cả đều là vẻ khiếp sợ, bọn hắn đều có thể cảm nhận được nước nặng phía trên truyền đến khí tức khủng bố. Mà lại đám người cũng đều nhận biết cái này nước. Thôn vệ! Lũ lụt trực tiếp thôn vệ hết xung quanh những cái kia muốn chạy trốn người. Giết! Hạ Thiên bọn hắn đại quân trực tiếp hướng về phía trước phóng đi, tốc độ nhanh vô cùng, trực tiếp đem Bạch Vương ba người bọn hắn vây vào giữa, bất quá ba người này cũng là phi thường thông minh, ba người bọn hắn cũng là bắt đầu liền dựa vào lại với nhau, nghĩ như vậy muốn từng cái đánh tan bọn hắn cũng là không thể nào. Đang! Tiểu kiếm bay đi lên, trực tiếp đâm vào Phá Thiên Giới lực lượng phía trên. Ầm ầm! Cường đại bạo tạc lực tướng chung quanh bão cát nhấc lên. Công kích! Chung quanh những người kia cũng là không ngừng công kích. Ba người này vết thương trên người cũng là không ngừng biến nhiều, những vết thương này mặc dù không nghiêm trọng, nhưng là càng ngày càng nhiều vết thương xuất hiện. Đi! Sát Lam Tử hét lớn một tiếng, sau đó ngón tay của hắn nháy mắt điểm ra, hắn trực tiếp thẳng hướng chung quanh những người kia. Tránh ra Hạ Thiên cũng là vội vàng sẽ chỉ, sau đó trong tay hắn tiểu kiếm nháy mắt công kích tại những công kích kia phía trên. Chiến đội xuất hiện một cái lỗ hổng. Ba người bắt đầu chạy trốn. Chạy thoát rồi. Hạ Thiên bọn hắn cái này bất bại chiến đội lần thứ nhất bị người xé mở lỗ hổng. Bởi vì Phá Thiên Giới nguyên nhân. Mặc dù ba người bọn hắn đã bị vây công, nhưng Hạ Thiên cũng không dám để cho mình các huynh đệ ngạnh kháng Phá Thiên Giới công kích, vì lẽ đó chỉ có thể nhường ra một cái thông đạo. Chạy trốn. Ba người này chạy thoát rồi. Nhưng là thủ hạ của bọn hắn không có bất kỳ người nào có thể chạy thoát. Bọn hắn tất cả đều bị nước nặng cản lại, cuối cùng bị Hạ Thiên chiến đội mấy cái công kích liền diệt sát. Thắng lợi. Trùng trùng điệp điệp đại chiến cứ như vậy kết thúc, nguyên bản những người kia tới là muốn vây giết Hạ Thiên bọn hắn từng cái lòng tin 10 phần, phảng phất là muốn ăn định Hạ Thiên bọn hắn đồng dạng, nhưng là bây giờ, bọn hắn hoàn toàn bị tới một cái phản sát. Chân chân chính chính phản sát. Bọn hắn chẳng những không thể giết chết Hạ Thiên, hơn nữa còn là bị Hạ Thiên tới một cái lớn phản sát, đem đối phương đội ngũ toàn diệt. Chỉ có Sát Lam Tử ba người bọn hắn cao thủ trốn. Những người khác tất cả đều chết tại nơi này. Hạ Thiên lại một lần dùng thực lực chứng minh sao, ai trêu chọc đến đội ngũ của bọn hắn, đó chính là không chết không thôi. Ta Hạ Thiên mặc dù không phải đại nhân vật gì, nhưng ta cũng là đỉnh thiên lập địa một cái hán tử, ta không muốn gây chuyện, nhưng ta tuyệt đối không sợ phiền phức, bất kể là ai, nếu như trêu chọc đến ta, vậy ta liền tuyệt đối sẽ không bỏ qua đối phương, ta cùng ta những huynh đệ này, đi ra trước đó liền chuẩn bị kỹ càng để đón nhận cái chết, ai muốn cùng chúng ta đánh, chúng ta tận lực bồi tiếp. Hạ Thiên hét lớn một tiếng, ánh mắt của hắn ở chung quanh những người kia trên thân nhất nhất đảo qua, mặc dù bây giờ người nơi này cũng không phải là võ đế trong động phủ tất cả cao thủ. Nhưng là Hạ Thiên minh bạch, rất nhanh hắn liền sẽ truyền đến mỗi người trong lỗ tai, đến lúc đó tất cả mọi người đều có thể nghe được hắn đoạn văn này. Hắn Hạ Thiên, không sợ hãi. Chiến. Hạ Thiên sau lưng những người kia cũng là cùng một chỗ hô. Cái này chiến đội ở giữa cũng không ít khúc chiết. Cũng có người rời đi, nhưng là chân chính trải qua ở mưa gió người, cuối cùng mới biến thành chân chính vương giả. Yên tĩnh, xung quanh không có người nói chuyện. Mặc dù người nơi này cũng đều rất tham, nhưng bọn hắn thật không người nào dám tham Hạ Thiên bọn hắn. Hối hận. Nhìn xem hiện tại Hạ Thiên bọn hắn cái này chiến đội người ở bên trong tất cả đều là cao cao tại thượng, phi thường cường hãn, bọn hắn cũng thật là ghen tị a, thế nhưng là không có cách nào, nhân sinh không có thuốc hối hận. Cũng không có nhiều lần như vậy hạng nhất có thể đi, vì lẽ đó bọn hắn hiện tại cũng chỉ có thể ghen tị ghen ghét. Hạ Thiên chỗ tối. Âu Chỉ Tử lẳng lặng nhìn Hạ Thiên, cả người hắn trên mặt tất cả đều là ghen ghét. Hắn là thật ghen ghét. Chạy. Sát Lam Tử ba người bọn hắn cũng là không ngừng chạy, ba người bọn hắn không dám quay đầu, cứ như vậy không ngừng tiến lên, mỗi người đều là chạy thở hồng hộc giết huynh, bọn hắn giống như không có đuổi theo. Ân. Lớn thất bại a, không nghĩ tới, hao tốn nhiều thời giờ như vậy, vẫn chưa được a. Sát Lam Tử bất đắc dĩ nói. Giết huynh, người sắp tử vong cùng hắn có quan hệ sao? Triệu Nguyên đột nhiên hỏi. Ân, hắn không chết, ta liền sẽ chết, hắn nhất định là khắc tinh của ta. Sát Lam Tử nói. Hết chương 4784. Chương 4785 Bách Hiểu Xanh tạ ơn. Người đang ép tuy ô. Nghe được Sát Lam Tử về sau, Triệu Nguyên cắn răng Hạ Thiên phải chết. Không sai, bọn hắn đều phải chết, Bạch Vương cũng là cắn răng. Trải qua trận chiến kia, Hạ Thiên địa vị liền đã đặt vững, hiện tại hắn đã là Thiên Nguyên Đại Lục bên trên đệ nhất cao thủ, bán thánh cấp bậc cao thủ, có thể đủ trấn nhiếp hết thảy mọi người, mà lại hiện tại hắn thủ hạ có nhiều như vậy cao thủ tại, liền xem như hải tộc cùng dực tộc người cũng đều không nguyện ý trêu chọc hắn. Bởi vì một khi trêu chọc hắn, cái kia Hạ Thiên chính là một người điên, không chết không thôi loại kia phong từ tên điên. Tại võ đế trong động phủ, Hạ Thiên bọn hắn cái đội ngũ này đã không có thiên địch, hết thảy mọi người tất cả đều là không có bất kỳ cái gì thiên địch, không có bất kỳ người nào có thể đối phó bọn hắn. Hiện tại Hạ Thiên cái đội ngũ này người ở bên trong cũng tất cả đều là vô cùng hưng phấn. Bọn hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, mình thật có thể đều đem sức chiến đấu tăng lên tới 8 vạn. Mặc kệ bọn hắn tiến đến trước kia là dạng gì thân phận và địa vị. Hiện tại bọn hắn địa vị đều phát sinh biến hóa. Từ nơi này sau khi đi ra ngoài, bọn hắn liền biến thành Thiên Nguyên Đại Lục bên trên mạnh nhất một đám người. Mà lại bọn hắn cũng tăng rất nhiều kiến thức. Hạ Thiên, cảm ơn người Bách Hiểu Xanh đối Hạ Thiên bái. Ngạch! Hạ Thiên vội vàng đi kéo Bách Hiểu Xanh, ngươi đây là tại làm gì, nhanh lên một chút. Hắn cũng không nghĩ tới Bách Hiểu Xanh sẽ đến như thế một chút, lần này thế nhưng là đem hắn dọa sợ, lúc mới bắt đầu nhất, hắn đối Bách Hiểu Xanh chỉ có tôn kính, về sau thời điểm, hắn đối Bách Hiểu Xanh có sợ hãi, bởi vì quan tài vấn đề, nhưng là về sau tiếp xúc về sau, hắn cùng Bách Hiểu Xanh liền đã biến thành huynh đệ, có thể cùng một chỗ kể vai chiến đấu huynh đệ. Hạ Thiên có thể chịu không được huynh đệ đối với hắn khách khí như vậy. Không cần ngăn cản ta. Người hẳn là minh bạch những năm này ép tại trên người ta núi đến tột cùng nặng bao nhiêu, nhưng là hôm nay, ngọn núi này đổ, ta rốt cục có thể đứng lên, trước kia ta thậm chí nghĩ tới hủy diệt Thiên Nguyên Đại Lục, lợi dụng loại biện pháp này đến giúp đỡ Thiên Nguyên Đại Lục người thoát ly khổ hải, thế nhưng là từ nay về sau, không cần. Bách Hiểu Xanh nói. Trước kia Bách Hiểu Xanh là Thiên Nguyên Đại Lục bên trên đệ nhất cao thủ, đương nhiên, đây chẳng qua là đang trong mắt người bình thường. Trên thực tế, Bách Hiểu Xanh cũng là gánh vác lấy rất nhiều vận mệnh. Trên người hắn gánh thật là quá nặng đi, hắn muốn cải biến thế giới này vận mệnh, nhưng là Minh Hồ Đại Tông bọn hắn những người này hoàn toàn đem thế giới này xem như là trò chơi, căn bản cũng không cho phép hắn cải biến thế giới quy tắc, nhưng là bây giờ. Những người này chết 4 cái. Còn lại Khải Tát cũng là triệt để sợ Hạ Thiên. Còn có mấy người mặc dù không chết, nhưng bọn hắn cũng rất nhanh liền có thể nghe được tin tức này, bọn hắn cũng sẽ triệt để thu liếm. Thậm chí Bách Hiểu Xanh 3 người bọn hắn đã có chế bá Thiên Nguyên Đại Lục thực lực, vì lẽ đó coi như những người kia dám làm loạn, bọn hắn cũng không sợ. Hắn rốt cục có thể một lần nữa thành lập Thiên Nguyên Đại Lục pháp tắc. Mà lại trải qua Hạ Thiên tại võ đế trong động phủ sự tình, bọn hắn sau khi đi ra ngoài, nghĩa khí cái từ này sẽ xuất hiện. Hạ Thiên ảnh hưởng không đơn thuần là bọn hắn mấy người này, toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục đều sẽ bị hắn ảnh hưởng. Về sau Thiên Nguyên Đại Lục bên trên người cũng không tiếp tục là từng cái vì tư lợi. Đương nhiên, đó cũng không phải một sớm một chiều liền có thể cải biến, bất quá Bách Hiểu Xanh bọn hắn có kiên nhẫn. Hiện tại liền xem như không giải khai võ đế động phủ bí mật, hắn mục đích cũng đã đạt đến. Tốt, đừng như vậy làm kiêu, chúng ta còn không có giải khai võ đế động phủ bí mật chứ. Hạ Thiên mỉm cười, đã các ngươi muốn cải biến Thiên Nguyên Đại Lục cách cục. Vậy thì nhất định phải giải khai võ đế động phủ bí mật, nếu không hết thảy đều là tạm thời. Ân đám người cũng là rối rít gật đầu. Võ đế động phủ bí mật. Hạ Thiên đi vào võ đế động phủ đã rất lâu rồi, nhưng hắn vẫn luôn không có tìm được truyền tống trận, trước đó Lão Vương nói cho hắn biết truyền tống trận vị trí cũng đã không thấy. Hắn muốn đi Thiên Linh Đại Lục, liền cần dựa vào truyền tống trận. Nhưng là bây giờ, truyền tống trận đã không tìm được. Vì lẽ đó Hạ Thiên chỉ có thể suy nghĩ biện pháp khác. Mà lại Sát Lam Tử không chết, Hạ Thiên cũng là không yên lòng rời đi. Hết thảy tất cả đều muốn tại mở ra võ đế động phủ bí mật về sau, mới có thể nghĩ biện pháp. Xong. Hạ Thiên bọn hắn cái đội ngũ này trực tiếp xông về trước. Không người nào dám ngăn cản bọn hắn bước chân tiến tới. Tiếp xuống, không quản Hạ Thiên bọn hắn phát hiện cái gì, đều không người nào dám tới tranh đoạt. Thanh danh của hắn đã triệt để tại võ đế trong động phủ truyền ra. Nhưng là mặt khác một chỗ, trước đó rời đi Hạ Thiên bọn hắn đội ngũ những người kia vận khí liền không có tốt như vậy, bọn hắn trước đó vẫn luôn là không có phát hiện bất kỳ vật gì, chỉ có thể ở đây đi dạo, thật vất vả phát hiện số lớn thọ nguyên đan, thế nhưng là biển không đợi được tay. Bọn hắn liền bị dực tộc đại quân vây công. Tử thương vô số. Hơn 200 cao thủ, cuối cùng còn sống chỉ có 100 người. Mà lại toàn thân trên dưới tất cả đều là trọng thương. Thê thảm. Hơn 100 người ngồi ở chỗ đó lộ ra vô cùng thê thảm, thậm chí có người thế mà khóc lên, có thể tại cái đội ngũ này bên trong người mặc dù không thể cùng Hạ Thiên cái kia đội ngũ người so, nhưng bọn hắn cũng đều là ngạnh hán, nhưng là hiện tại bọn hắn lại có thể có người khóc. Lúc trước vì cái gì sợ a? Tại sao phải rời đi cái kia đội ngũ, nếu như không rời đi, lực chiến đấu của ta cũng 8 vạn. Càng không cần lo lắng sẽ bị người cướp đoạt bảo vật, sẽ bị người công kích, kém chút giết chết. Người kia khóc nói. Nghe được hắn, những người khác cũng là không ngừng lắc đầu. Một bước sai. Từng bước sai. Bọn hắn đã không có đường rút lui, mặc kệ bọn hắn suy nghĩ gì đều không dùng. Hiện tại bọn hắn cùng Hạ Thiên cái kia trong đội ngũ người đã hoàn toàn không phải một cái thế giới, không phải một cái cấp bậc, giữa bọn hắn đã xuất hiện giữa thiên địa chênh lệch. Bọn hắn chỉ có thể ở đây thút thít. Người ta nơi đó đứng tại cái kia đều không người nào dám động. Được rồi, đừng nói nữa, bây giờ nói những cái kia còn có cái gì dùng, thực lực của chúng ta đã không đủ để lưu tại nơi này, càng đi bên trong đi, những người kia liền càng mạnh, mà lại người ta đều là thế lực lớn, chúng ta chỉ có 100 người, chúng ta không có Hạ Thiên, liền không có vô địch trận pháp, thật đụng phải đại bộ đội, chúng ta chỉ có thể là chịu chết. Một tên cao thủ nói. Hắn phi thường rõ ràng, bọn hắn trước đó trận pháp sở dĩ là vô địch, cũng là bởi vì có Hạ Thiên tồn tại. Về sau không có Hạ Thiên, bọn hắn cái này 200 người cũng thử một chút chiến trận, thế nhưng là bọn hắn phát hiện, 100.000 chỗ hở, căn bản là làm không được trước đó mãnh liệt như vậy hiệu quả, vì lẽ đó cuối cùng bọn hắn cũng là bị ngược thương tích đầy mình. Tự mình làm quyết định, chính là muốn mình gánh chịu hậu quả. Ân, đi thôi, nơi này đã không thuộc về chúng ta rời đi về sau, lần này lấy được tài phú cùng tuổi thọ, y nguyên đầy đủ chúng ta ở bên ngoài tiếp tục tiêu dao sung sướng. Một người khác nói, liền tại bọn hắn dự định rời đi thời điểm. Mấy người từ bên ngoài đi tới muốn đi sao chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Âu chỉ tử đến rồi. Hết chương 4785. Chương 4786 Hạ Thiên dự kiến trước. Người đang ép tuy ô. Âu chỉ tử hạ ra gia chủ bọn người sững sờ, bọn hắn thế mà thấy được Âu chỉ tử. Trên thiên nguyên đại lục, Âu chỉ tử cũng coi là một cái nhân vật phong vân. Đặc biệt là tại cổ tộc một trận chiến thời điểm, Âu chỉ tử cũng là hiển lộ tài năng, nhưng bây giờ nơi này là võ đế động phủ, xuất hiện ở đây cao thủ thực sự là nhiều lắm, bọn hắn đều đã nhìn hoa mắt, tự nhiên là không cho rằng Âu chỉ tử vẫn là cái gì khó lường nhân vật. Đặc biệt là bọn hắn cùng Hạ Thiên tại một đội ngũ bên trong thời điểm, sức chiến đấu mười mấy vạn người, nói ngược liền ngược. Vì lẽ đó cái này để bọn hắn sinh ra một loại không hiểu tự tin. Loại này tự tin thậm chí đã vượt ra khỏi bọn hắn thực lực. Đã lâu không gặp, mấy đại gia chủ, Âu chỉ tử nhìn về phía trước mặt mấy người này thản nhiên nói, trên mặt của hắn tất cả đều là ngoạn vị dáng tươi cười, trong mắt hắn, lúc này mấy người này hoàn toàn biến thành con mồi, hắn con mồi, ánh mắt của hắn bên trong tràn đầy tham lam. Mấy người này đều là cùng qua Hạ Thiên, toàn bộ võ đế động phủ người đều biết, ai cùng qua Hạ Thiên, vậy ai chính là giàu đến chảy mỡ. Những người này mặc dù về sau rời đi Hạ Thiên đội ngũ, nhưng bọn hắn dù sao cũng là tại Hạ Thiên đội ngũ bên trong đợi qua thật lâu, vì lẽ đó bọn hắn hiện tại cũng khẳng định là phi thường giàu có. Âu chỉ tử là khẳng định sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Âu chỉ tử, ngươi tới làm gì? Hạ gia gia chủ hỏi. Còn có thể làm gì? Đương nhiên là giết các ngươi, Âu chỉ tử thản nhiên nói. Tùy ý. Trên mặt của hắn tất cả đều là phi thường tùy ý thần sắc. Tại thời khắc này phảng phất giết trước mặt những người này biến thành phi thường tùy ý sự tình. Hừ, Hạ gia gia chủ hừ lạnh một tiếng. Âu chỉ tử, ngươi không khỏi cũng quá để ý mình đi, chúng ta thế nhưng là cùng võ đế trong động phủ các loại cao thủ chiến đấu qua, mặc dù lực chiến đấu của ngươi cũng không tệ, thế nhưng là cùng những người kia so ra, còn không tính cái gì. Hắn hiển nhiên là muốn trấn nhiếp Âu chỉ tử, để Âu chỉ tử biết khó mà lui. Bọn hắn cũng cho rằng Âu chỉ tử là một cái vô cùng phiền phức gia hỏa, dạng này người nếu như đối phó, vậy đối hiện tại bọn hắn đội ngũ cũng không phải chuyện gì tốt, dù sao Âu chỉ tử sức chiến đấu cũng không phải bài trí. Ha ha ha ha, Âu chỉ tử trực tiếp nở nụ cười, các ngươi có phải hay không đem mình còn làm thành Hạ Thiên tiểu đệ a, các ngươi những này ngu xuẩn, thế mà chọn rời đi Hạ Thiên, vậy bây giờ các ngươi chính là một đám phế vật, trong mắt của ta, các ngươi chẳng đáng là gì. Không có Hạ Thiên trấn chàng tử, các ngươi những người này chính là một đám phế vật. Âu chỉ tử thế nhưng là một mực đi theo những người này, vì lẽ đó trong lòng của những người này biến hóa hắn tự nhiên cũng là minh bạch. Quả nhiên, hắn kiểu nói này, hiện tại những người này sĩ khí lập tức liền rơi xuống đến đáy cốc. Vừa nhắc tới chuyện này, bọn hắn liền sẽ phi thường khổ sở. Âu chỉ tử, coi như chúng ta rời đi Hạ Thiên đội ngũ. Nhưng là thực lực của chúng ta ngươi cũng không phải không rõ ràng, chúng ta cái này hơn 100 người tất cả đều là hồng cấp trở lên, chẳng lẽ ngươi thật cho là mình có thể chống lại chúng ta nhiều như vậy hồng cấp cao thủ sao? Hạ gia gia chủ hung tợn nhìn xem Âu chỉ tử, nếu như là trước đó, hắn mới sẽ không nói nhảm, trực tiếp mang theo hơn 200 người xông đi lên. Nhưng là bây giờ khác biệt, bọn hắn chỉ còn lại có 100 người, mà lại cái này 100 trên thân người tổn thương đều rất nghiêm trọng, bọn hắn căn bản cũng không dám liều. Thật sao? Liền dựa vào các ngươi cái này 100 cái trọng thương người, ngươi không cần lừa ta, chính ngươi hẳn là rõ ràng, các ngươi những người này vết thương trên người là nặng bao nhiêu, muốn giết các ngươi, nhưng không có cái gì khó xử. Âu chỉ tử thản nhiên nói. Sau đó tay phải của hắn vung lên. Xung quanh lập tức xuất hiện mấy ngàn người. Âu chỉ tử thực lực cũng không tệ, hắn lại tới đây về sau làm sao có thể không huấn luyện chỗ mình một chi quân đội đâu. Mà lại chi quân đội này bên trong đại bộ phận đều là hắn thiết can thủ hạ. Nhiều người như vậy hiện tại trực tiếp đem cái này 100 người vây vào giữa. Nếu như là dưới tình huống bình thường, hắn những người này khẳng định là vây không ngừng cái này 100 người, nhưng là bây giờ thì khác. Hiện tại cái này 100 người tất cả đều là trọng thương trạng thái. vậy liền khác biệt. Âu chỉ tử, người rốt cuộc muốn làm gì? Hạ gia gia chủ hỏi, lúc này trên mặt của hắn cũng tất cả đều là tức giận thần sắc, hắn không nghĩ mình đám người này lại có một ngày sẽ bị Âu chỉ tử bức bách đến mức độ này. Ám dạ thần điện là của ta, người dẫn người diệt ta ám dạ thần điện, người nói ta sẽ như thế nào? Âu chỉ tử mặt không thay đổi nói, ám dạ thần điện thế nhưng là vẫn luôn là tại thay hắn phục vụ, vì gia tăng tuổi thọ của hắn cùng thực lực mà cố gắng. Thế nhưng là về sau thế mà bị hạ gia tiêu diệt. Thù này, hắn làm sao lại không báo đâu? Ách, hạ gia gia chủ lập tức sững sờ. Ám dạ thần điện đúng là hắn dẫn người đi diệt, lúc ấy hắn vì thăng cấp vũ khí của mình, sau đó liền dẫn người diệt ám dạ thần điện, đem ám dạ thần điện tất cả tài nguyên tất cả đều đoạt lại. Nhưng là bây giờ hắn mới phát hiện, ám dạ thần điện lại là Âu chỉ tử. Tới báo thù. Hiện tại tất cả mọi người minh bạch, ám dạ thần điện người chính là tới báo thù. Hết thảy đều là tham lam gây họa. Rời đi Hạ Thiên đội ngũ cũng là bởi vì tham lam. Hiện tại hắn không nghĩ tới, mình thế mà bởi vì tham lam mà bị người để mắt tới. Cái khác tam đại gia tộc tộc trưởng vội vàng đứng lên, Âu chỉ tử, ba nhà chúng ta cũng không có đối các ngươi ám dạ thần điện động thủ đi. Ngạch! Nghe được tam đại gia tộc, Hạ gia gia chủ lập tức sững sờ, hắn vẫn cho rằng, bọn hắn cái thế lực này đã là triệt để ngưng tụ lại với nhau mới đúng. Nhưng là bây giờ, cái này ba nhà gia tộc tộc trưởng lại nói lên dạng này lời nói. Cái này hoàn toàn đem bọn hắn cái này liên minh cho tan rã. Hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, sẽ phát sinh dạng này chuyện. Trước đó hắn cho rằng, trải qua cùng Hạ Thiên một đội ngũ về sau, bọn hắn cái đội ngũ này lực ngưng tụ đã là mạnh nhất. Thế nhưng là hắn quên đi, hắn đã rời đi Hạ Thiên đội ngũ. Hạ Thiên lúc ấy tại một lần cuối cùng sàng chọn thời điểm, liền đã phát hiện cái vấn đề này, có người mặc dù tạm thời có thể tại cái đội ngũ này bên trong, nhưng đó là bởi vì bọn hắn một mực thắng lợi, nếu như gặp phải thất bại, những người này giống nhau là sẽ rời đi, sẽ bội bạc. Vì lẽ đó Hạ Thiên tiến hành một lần cuối cùng sàng chọn. Rời đi người, nói trắng ra là bọn hắn đồng dạng cũng sẽ rời đi lần thứ hai, lần thứ ba, bọn hắn trong lòng chính là sợ hãi tử vong. Nhưng có thể chân chính lưu lại người, mới là thuần hán tử. Lúc này cái này tệ nạn rốt cục bày ra. Tại tuyệt đối nguy cơ trước mặt, giữa bọn hắn phân hóa cũng liền tự động xuất hiện. Ba người các ngươi làm gì? Chúng ta không phải cùng một chỗ hợp tác đồng đội sao? Hiện tại các ngươi nói những thứ này. Hạ gia gia chủ phẫn nộ nói. Đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay miến, chúng ta lúc ấy rời đi Hạ Thiên đội ngũ chính là sợ chết, hiện tại cũng không có cái gì tất yếu trang thánh nhân. Cái khác tam đại gia tộc gia chủ nói. Âu chỉ tử khóe miệng có chút một nghiêng, không có ý tứ, ta có vẻ như không có ý định để các người bất cứ người nào rời đi à. Hết chương 4786. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 4787 Sát Lam Tử quyết định. Người đang FPO. Một cái đều không buông tha. Nghe đến đó thời điểm. Hiện trường những người này cũng tất cả đều là sững sờ, bọn hắn không nghĩ tới Âu chỉ tử thế mà muốn đem bọn hắn tất cả đều giết. Âu chỉ tử, chúng ta nhưng không có đối phó qua ngươi ám dạ thần điện, cũng không có cùng ngươi khó xử qua, mà lại ngươi có thể yên tâm, chúng ta rời đi về sau, sẽ không đem nơi này bất cứ chuyện gì nói ra. Cái khác tam đại gia tộc gia chủ vội vàng nói. Bọn hắn dù sao cũng không muốn chết. Tựa như là bọn hắn nói đồng dạng, bọn hắn không cần thiết giả thanh cao. Nếu như bọn hắn lúc ấy thật không sợ chết, cái kia đã sớm lưu tại Hạ Thiên đội ngũ bên trong, đi theo Hạ Thiên trong đội ngũ những người kia cùng một chỗ thành thần. Cũng không cần biến thành hôm nay tình trạng. Vì lẽ đó bọn hắn cũng là cái gì đều không để ý, chỉ cần có thể bảo mệnh, vậy thì cái gì cũng không sao cả. Không, ta muốn là các ngươi trên người tài phú, Âu chỉ tử thản nhiên nói. Ngạch! Nghe đến đó thời điểm, mấy người này mới hiểu được. Nguyên lai Âu chỉ tử đã sớm tính toán bọn hắn, liền xem như không có chuyện của Hạ gia, Âu chỉ tử chỉ sợ cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn. Âu chỉ tử, chúng ta mấy cái nguyện ý đem trên thân tất cả tài phú tất cả đều lưu lại, đồng thời thề, tuyệt đối sẽ không đem chuyện nơi đây truyền đi. Mặt khác tam đại thế lực thủ lĩnh nói. Bọn hắn cái này liên hợp là tứ đại thế lực. Hạ gia Đông Hoàng gia tộc thần quốc nhất tộc cùng Thiên Nguyên đại đế thế lực. Cái này bốn cái thế lực trước đó đều là tại Hạ Thiên thủ hạ, nhưng là về sau bởi vì sợ chết độc lập đi ra. Hiện tại Hạ gia gặp nạn, bọn hắn tam đại thế lực cũng là trực tiếp lựa chọn vứt bỏ Hạ gia. Không, chỉ có người chết mới càng có thể bảo thủ bí mật. Âu Chỉ Tử trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Giết! Tay phải của hắn vung lên. Sau đó người chung quanh tất cả đều giết đi lên, đây không phải chiến tranh, mà là đồ sát, mặc dù bọn hắn thực lực của những người này đều rất mạnh, nhưng đã đến cuối cùng, trên thực tế bọn hắn những người này không có năng lực chiến đấu. Có thể theo dược tộc chiến đấu bên trong chạy đến, cái này đã là vô cùng không tầm thường. Làm sao có thể còn có năng lực chiến đấu? Vì lẽ đó cái này cũng liền tiện nghi Âu Chỉ Tử. Ha ha ha ha, Âu Chỉ Tử cười lớn, nhìn xem trước mặt những này trước kia không ai bì nổi người, tâm tình của hắn vô cùng tốt, hắn liền thích loại cảm giác này, đem những cái kia tự cho là đúng người dẫm tại dưới chân. Hắn trực tiếp cái này tứ đại thế lực người cho diệt sát. Đại nhân, thọ nguyên đan, những người này trên thân lại có nhiều như vậy thọ nguyên đan. Một tên thủ hạ la lớn. Nghe được hắn, Âu Chỉ Tử trước mắt lập tức sáng lên, khi hắn nhìn thấy những cái kia thọ nguyên đan thời điểm, cả người đều sợ ngây người, những người này làm sao lại có làm sao nhiều thọ nguyên đan. Mặc dù hắn đoán được những người này có thể là phi thường giàu có, nhưng hắn không nghĩ tới những người này cư nhiên như thế giàu có, nhiều như vậy tiền. Đại nhân, Long Tinh hết thảy tìm ra hơn 4.000 khối, một tên khác cao thủ hô. Đại nhân, vũ khí trang bị cộng lại số lượng dọa người a. Ngạch. Hiện tại Âu Chỉ Tử cũng hôn mê rồi, hắn cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn mặc dù trước đó liền suy đoán những người này có thể sẽ rất có tiền, nhưng hắn cũng không nghĩ tới có tiền như vậy a, những tài phú này cộng lại đã dọa người. Hưng phấn. Âu Chỉ Tử hiện tại đừng đề cập nhiều hưng phấn. Hắn tiến đến trước đó, mộng tưởng chính là tìm tới thọ nguyên đan, tốt nhất là gia tăng 1 vạn năm. Hiện tại hắn làm được, những này thọ nguyên đan bên trong chẳng những có gia tăng 1 vạn năm, mà lại cái khác đẳng cấp thọ nguyên đan còn có, những này thọ nguyên đan đầy đủ hắn ăn rất nhiều hồi. Giấc mộng của hắn hoàn thành. Nhưng hắn trở nên càng thêm tham lam. Người chính là như vậy, một khi hoàn thành tạm thời tiểu mộng nghĩ, vậy liền sẽ có càng lớn mộng tưởng. Nói cho các huynh đệ, Long Tinh cùng trang bị phân phát, thọ nguyên đan ta xem ai công lao lớn liền phân cho ai, phân phát hiện tại liền cho ta dùng tới, dùng để tăng thực lực lên, sau đó cùng ta đi, chỉ cần mọi người thật lòng theo ta đi, dám liều mạng, ta cam đoan bọn hắn tương lai lấy được tài phú là hiện tại gấp 10, thậm chí gấp 100 lần. Âu Chỉ Tử trực tiếp làm quyết định này. Hắn không cam tâm bình thường. Đặc biệt là nhìn thấy Hạ Thiên thành tựu về sau, hắn liền càng thêm không cam lòng. Hắn cũng phải trở nên giống như Hạ Thiên, thậm chí hắn muốn siêu việt Hạ Thiên, hắn muốn so Hạ Thiên càng thêm mạnh. Hắn muốn đem Hạ Thiên có hết thảy đều đoạt lại. Hắn hiện tại đã có một cái kế hoạch, hắn cho rằng Hạ Thiên đến sau cùng bảo tàng, khẳng định sẽ cùng rất nhiều người sinh ra mâu thuẫn, hắn cứ như vậy theo sau, đợi đến thời điểm Hạ Thiên bọn hắn cũng bị thương nặng, hắn liền có thể một lần nữa sự tình hôm nay. Đem Hạ Thiên hết thảy tất cả đều đoạt tới. Âu Chỉ Tử truyền xuống về sau, những cái kia đi theo hắn người từng cái cũng tất cả đều là vô cùng hưng phấn, tất cả đều là đối với hắn mang ơn. Tương lai, là thuộc về ta. Âu Chỉ Tử ánh mắt nhìn về phía phương xa. Lúc này Âu Chỉ Tử cũng không có phát hiện, từ một nơi bí mật gần đó, một đôi mắt ngay tại nhìn bọn hắn chằm chằm, thẳng đến bọn hắn rời đi. Đôi mắt này là kim sắc. Sát Lam Tử ba người bọn họ mặc dù không có được quá lớn tổn thương, nhưng tình huống hiển nhiên cũng không khá lắm, đội ngũ của bọn hắn không có, mà lại cũng không thể cùng Hạ Thiên liều mạng, cái này khiến ba người bọn họ sĩ khí nhận lấy đả kích rất lớn. Diệt huynh, chẳng lẽ chúng ta thật liền không có cơ hội sao? Bạch Vương hỏi. Có, nhưng ta không muốn để cho các ngươi đi, Sát Lam Tử nói. Chỗ nào? Triệu Nguyên vội vàng hỏi. Sát Lam Tử không nói gì, mà là không ngừng lắc đầu. Diệt huynh, ngươi liền nói cho chúng ta biết đi. Chúng ta không muốn như thế bình thường xuống dưới, nhìn xem ba người kia thực lực càng ngày càng mạnh, ta là thật rất không cam tâm a. Bạch Phương cắn răng nói. Hắn vừa nghĩ tới Bách Hiểu Xanh ba người bọn hắn thực lực, chính mình là vô cùng phiền muộn. Diệt huynh, chỉ cần có thể có cơ hội, không quản đi nơi nào ta đều nguyện ý, đã hắn là khắc tinh, vậy ta liền muốn giết hắn, ai cũng ngăn không được ta. Triệu Nguyên 10 phần nói nghiêm túc. Là Sát Lam Tử cho hắn cơ hội sống lại. Cũng là Sát Lam Tử cho hắn tất cả mọi thứ ở hiện tại, để hắn thu được thực lực bây giờ, để hắn có được tất cả mọi thứ ở hiện tại. Thế nhưng là nơi đó căn bản cũng không phải là người nên đi địa phương. Sát Lam Tử cau mày. Diết huynh, người cứ nói đi, không quản là địa phương nào, hai chúng ta đều đi được. Bạch Phương nói. Sát Lam Tử vẫn là cau mày. Diết huynh Triệu Nguyên lo lắng nói. Không được, vẫn chưa được. Sát Lam Tử không ngừng lắc đầu, hai người các ngươi nếu là đi, còn sống đi ra tỷ lệ không đến 1/10. 1/10. Triệu Nguyên nghe đến đó sững sờ, sau đó trên mặt lộ ra dáng tươi cười, ta còn tưởng rằng là 1/1000 đâu, đã có cao như vậy tỷ lệ, như vậy là đủ rồi. Đúng vậy a, hai chúng ta nguyện ý đi, Bạch Phương nói. Sát Lam Tử chau mày, tốt a, ta nói cho các người biết làm sao đi, kỳ thật chính là cái này võ đế động phủ chỗ cốt lõi, ở nơi đó, có một chỗ thông đạo, nơi đó là nhân giới cùng minh giới chỗ giao hội, ở nơi đó phong ấn một cái linh hồn. Chỉ cần hai người các ngươi có thể đem hắn mang ra, kia cái gì cũng không thành vấn đề. Cái gì linh hồn? Bạch Phương hỏi. Tên của hắn gọi là Tham Lang. Hết chương 4787. Chương 4788 Võ Đế Động Phủ Bí Mật. Người đang FPO. Chỗ tối. Một đôi con mắt vàng kim ngay tại nhìn bọn hắn chằm chằm, nhưng bọn hắn những người này cũng không có phát hiện đôi mắt này. Thẳng đến mấy người này rời đi về sau, cặp mắt kia mới hiển lộ ra bản thể của hắn, hắn lúc này là một tên bộ dáng thiếu niên tuấn tú, mà bên cạnh hắn thì là đi theo một con chó, một đầu bình thường nhất chó. Leonel, ngươi cảm thấy thế nào? Tên thiếu niên kia hỏi. Gọi ta Leonel, con chó kia chính ngồi xổm ở nơi đó ăn thịt thịt, ăn vô cùng thơm. Uy, ta nói ngươi có thể hay không tiết chế một điểm a, không quản ta lúc nào nhìn ngươi, ngươi cũng là đang ăn. Tên thiếu niên kia phàn nàn nói. Ta muốn ăn lượt 100 triệu, không 1 tỷ, 100 ức người thịt thịt. Con chó kia 10 phần bá khí nói. Ngạch. Tên thiếu niên kia một mặt hắc tuyến, sau đó giơ ngón tay cái lên chí lớn hướng. Đúng rồi, người có phải hay không muốn đối cái kia Hạ Thiên xuất thủ, vừa vặn, ta thế nhưng là một đầu chó dại, ta muốn cắn chết hắn, ta muốn để hắn sợ hãi, đang sợ hãi bên trong lôi ra thịt thịt, sau đó ăn hết. Con chó kia ngẩng đầu ưỡn ngực, trên mặt tất cả đều là hung thần ác sát bộ dáng. Ta ai cũng không phục, liền phục ngươi, thiếu niên kia cũng là triệt để bó tay rồi. Loại này yêu thích hắn là không tiếp thụ được a. Phốc. Hạ Thiên hắt xì hơi một cái, mẹ nó, gần nhất luôn cảm giác giống như có người nhớ thương ta. Ngươi nổi danh như vậy, không nhớ thương ngươi mới là có mau bệnh đi. Đông Hoàng Sinh Thủy nói. Đúng đấy. Ngươi xem một chút hiện tại võ đế trong động phủ ai còn không biết ngươi, tự liền dực tộc cùng hải tộc cao thủ cũng tất cả đều là phi thường kiêng kỵ ngươi, căn bản cũng không dám tới gần chúng ta cái đội ngũ này. Thần quốc một phương trêu ghẹo nói. Quên đi thôi, đừng lấy lòng ta, các ngươi hẳn là rõ ràng, bọn hắn sợ không phải ta Hạ Thiên, mà là chúng ta cái đoàn đội này, nếu như không có các ngươi, vậy ai sẽ sợ ta? Tối đa cũng chính là e ngại mà thôi, nhưng bọn hắn hiện tại là sợ. Bọn hắn sợ chính là chúng ta cái này vô địch đội ngũ, không quản là mạnh cỡ nào cao thủ, bọn hắn đều không muốn thật liều chết, mà một khi đắc tội chúng ta những người này là thật sẽ đi cùng bọn hắn liều mạng. Hạ Thiên thản nhiên nói. Bọn hắn cái đội ngũ này uy danh đã đánh tới. Bọn hắn những người này là thật liều mạng liều trở về. Mà không phải dựa vào hù dọa. Cái đội ngũ này có thể có thực lực bây giờ, bao quát bây giờ có được hết thảy, đều là ngươi cho. Đông Hoàng Sinh Thủy nói. Không, là mọi người mình cố gắng đổi lấy. Hạ Thiên mỉm cười. Trải qua thời gian nửa tháng, Hạ Thiên bọn hắn rốt cục đi tới tầng thứ 9 cuối cùng một đạo cửa trước. Lúc này nơi này đã tụ tập vô số người. Những người này tất cả đều là từng cái thực lực người, bao quát dực tộc cùng hải tộc người. Đều tới nhiều người như vậy à? Hạ Thiên nhìn về phía xung quanh. Chúng ta là tản bộ, bọn hắn là đi đường. Tự nhiên không đồng dạng. Đông Hoàng Sinh Thủy nói. Xung quanh những người kia nhìn thấy Hạ Thiên tới thời điểm, cũng tất cả đều là ngẩng đầu nhìn về phía nơi này. Xem ra bọn hắn là lại gặp nạn đề, cho nên mới ở chỗ này chờ ngươi a. Hiện tại nơi này là cửa ải cuối cùng, võ đế động phủ trung cực bí mật ngay ở chỗ này. Những người này thật vất vả lại tới đây, tự nhiên là không có khả năng cứ như vậy tùy tiện từ bỏ. Bách Hiểu Xanh thản nhiên nói. Nghe được Bách Hiểu Xanh, tất cả mọi người đều yên lặng gật đầu, bọn hắn tự nhiên cũng minh bạch Bách Hiểu Xanh ý tứ. Mắt thấu thị. Hạ Thiên hai mắt cũng là trực tiếp nhìn về phía bên trong. Thế nào? Bách Hiểu Xanh hỏi. Ta nhìn thấy Bạch Vương ba người bọn hắn, Hạ Thiên nói. Ba người bọn hắn, những người này đứng ở chỗ này, không chịu đi vào, bên trong khẳng định là gặp nguy hiểm, ba người kia làm sao lại tùy tiện đi vào đâu? Bách Hiểu Xanh không hiểu hỏi. Hạ Thiên chau mày, phảng phất là đang suy tư cái gì, thật lâu, hắn đột nhiên ngẩng đầu, trước ngươi ngủ cỗ quan tài kia là từ đâu lấy được? Hạ Bách Hiểu Xanh sững sờ, vì cái gì đột nhiên hỏi cái này vấn đề? Mau nói, là từ đâu lấy được? Hạ Thiên vội vàng hỏi. Là theo một chỗ phi thường, chỗ đặc thù lấy được, nơi đó phi thường âm lãnh, đâu đâu cũng có tử thi, ta cảm giác cái này cỗ quan tài rất không tệ, mà lại ta phát hiện quan tài thời điểm, A Thi Mã liền đã ở nơi đó, ta vừa mới bắt đầu là muốn giết A Thi Mã, nhưng là về sau ta muốn dùng loại biện pháp này cảm ngộ sinh tử, vì lẽ đó cứ như vậy làm. Bách Hiểu Xanh nói. Nói cách khác, cũng không phải là ngươi đem quan tài đặt ở A Thi Mã trên thân. Hạ Thiên đột nhiên nói. Không phải, là chính A Thi Mã cõng lên cỗ quan tài kia, vừa mới bắt đầu ta cũng muốn nhìn hắn làm gì, về sau dứt khoát nằm ở bên trong cảm ngộ sinh tử. Bách Hiểu Xanh nói. Ngươi chẳng lẽ một mực không có phát hiện bên trong có người? Hạ Thiên trực tiếp hỏi. Cái gì? Bách Hiểu Xanh đột nhiên sững sờ. Trong quan tài có người. Vậy liền đại biểu hắn một mực ngủ ở trên người người khác. Ta lần thứ nhất nhìn thấy quan tài thời điểm, ta phi thường sợ hãi, bởi vì ta ở bên trong cảm nhận được vô tận khí thức tử vong, mà lại ta cũng nhìn thấy ngươi, vì lẽ đó ta lúc ấy cho rằng, có thể là ngươi tu luyện một loại nào đó khí thức tử vong công pháp, bởi vì ta lúc ấy đối ngươi không hiểu rõ, nhưng là bây giờ trở về nhớ tới không đúng, những cái kia khí thức tử vong căn bản cũng không phải là trong cơ thể ngươi phát ra tới. Hạ Thiên đột nhiên nói. Cái này, nghe đến đó thời điểm, Bách Hiểu Xanh đột nhiên trừng mắt, ngươi nói là, ta ngủ ở trên người người khác, mà ta thế mà còn một mực không có phát hiện người kia. Không sai, Hạ Thiên nói. Hút. Đông Hoàng Sinh Thủy bọn người tất cả đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Ta lúc ấy liền theo cỗ quan tài kia bên trong cảm nhận được qua hủy diệt thế giới khí tức, về sau hỏi ngươi thời điểm, ngươi cũng đã nói mình muốn hủy diệt Thiên Nguyên Đại Lục, vì lẽ đó ta liền không có suy nghĩ nhiều. Nhưng là bây giờ ta từ bên trong thấy được cùng trong quan tài giống nhau như đúc khí tức. Hạ Thiên đột nhiên nhớ tới lúc ấy hắn thả đi A Thi Mã. A Thi Mã vừa mới bắt đầu thời điểm nói với hắn một tiếng tạ ơn, cuối cùng liền chạy đi. Lúc kia, A Thi Mã đã một lần nữa bị người khống chế. Rốt cuộc là ai, vì sao lại dạng này? Bách Hiểu Xanh hỏi. Không biết, xem ra chỉ có thể đi vào, ta hiện tại cũng không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nhưng là muốn giải hết thảy, vậy thì nhất định phải xông cuối cùng cái này cửa trước. Hạ Thiên nói. Tốt, cái kia mọi người liền cùng đi xông. Bách Hiểu Xanh nói. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía xung quanh những cái kia dược tộc cùng hải tộc người các vị. Ta Hạ Thiên yêu thích hòa bình, ta cũng hy vọng mọi người về sau có thể cùng Thiên Nguyên Đại Lục hòa bình. Hiện tại ta muốn đi vào Võ Đế Động Phủ sau cùng bí mật, vì lẽ đó mọi người nếu có muốn đi vào, liền mời hiện tại cùng ta đi vào chung, bất quá ta nhắc nhở một chút các vị, chỉ có hồng cấp trở lên người mới có thể đi vào, vì lẽ đó mọi người có thể an bài một chút, lưu lại một chút trông coi cao thủ bên ngoài, những người khác đi vào chung, đương nhiên, muốn cùng ta đi vào liền đến, không muốn, không bắt buộc. Hết chương 4788. Chương 4789 truy sát tổ ba người. Người đang ép tuy ô. Không bắt buộc. Sẽ có người cho rằng cưỡng cầu sao? Đây chính là Hạ Thiên A. Bọn hắn rất nhiều người ở đây chính là vì chờ Hạ Thiên A, bởi vì bọn hắn đều cho rằng, loại này khốn cục chỉ có Hạ Thiên có thể giải khai. Hiện tại Hạ Thiên nói nhiều như vậy lời nói, hiển nhiên là vì lấy lòng hải tộc cùng dược tộc A, mà lại cũng đáp ứng hợp tác. Vì lẽ đó bọn hắn khẳng định sẽ đáp ứng A. Hạ Thiên sở dĩ làm như thế, chính là vì các huynh đệ. Hắn không có khả năng cả một đời đợi trên Thiên Nguyên Đại Lục. Vì lẽ đó hắn muốn vì các huynh đệ cân nhắc. Hắn chẳng mấy chốc sẽ đi thượng tam giới, nơi đó cùng Thiên Nguyên Đại Lục cách một vùng biển rộng, vô tận Lam Hải. Nếu như đến lúc đó bên này xảy ra chuyện, Hạ Thiên liền xem như muốn trở về cũng là phi thường khó khăn, vì lẽ đó hắn hiện tại chính là muốn ở đây làm tốt hết thảy làm nền, dạng này hắn mới yên tâm rời đi. Về phần cái này làm nền chính là tối thiểu nhất hắn muốn cho các huynh đệ của mình có năng lực tự bảo vệ mình. Để bọn hắn trên Thiên Nguyên Đại Lục không lo. hơn nữa còn muốn để dược tộc cùng hải tộc người cùng thiên nguyên đại lục bảo trì hòa bình. Cái này hòa bình không đơn thuần là cần nhờ trấn áp, vũ lực mặc dù là nhất định, nhưng vũ lực cũng không phải là vạn năng, liền xem như có tuyệt đối vũ lực có thể trấn áp đối phương cũng là trong lòng không phục, sớm muộn cũng sẽ có nghịch phản một ngày. Vì lẽ đó Hạ Thiên chính là muốn ân uy tịnh thi. Hắn muốn để đối phương nhìn thấy hắn cùng hắn người thực lực là cường đại cỡ nào, hơn nữa còn muốn để những người này nhìn thấy hắn hữu hảo một mặt, dạng này mới có thể triệt để vững chắc tam phương thế lực. 3 giờ, ta cho mọi người 3 giờ thời gian chuẩn bị, 3 giờ sau, có thể vào người liền đến, mặt khác, nhắc nhở lần nữa mọi người một lần, tốt nhất phổ thông hồng cấp người cũng không cần đi vào, ta không có khả năng cam đoan tất cả mọi người an toàn, nhưng là chỉ cần mọi người không loạn đến, ta còn sống, mọi người liền sẽ còn sống, ta sẽ cùng mọi người cùng nhau cố gắng, bảo trụ phần lớn tính mệnh. Hạ Thiên nói thẳng. Nghe được Hạ Thiên, người nơi này trong lòng liền càng thêm nắm chắc, có hắn như vậy, cái kia mọi người còn cầu cái gì? Cái này đủ mọi người hưng phấn. Những cái kia thiên nguyên đại lục cái khác cao thủ cùng dực tộc cùng hải tộc người cũng tất cả đều là nhao nhao gia nhập bọn hắn cái đội ngũ này. Đặc biệt là dực tộc cùng hải tộc cao thủ, cũng là nhao nhao gia nhập Hạ Thiên đoàn đội của bọn họ. Cuối cùng hết thảy có 10 năm sóng thế lực gia nhập vào Hạ Thiên trong đội ngũ, có thể nói là vô cùng khủng bố. Đặc biệt là hải tộc thượng tướng, cùng dực tộc máu đế, cũng tất cả đều là rối rít gia nhập vào Hạ Thiên trong đội ngũ. Hai người bọn họ thế nhưng là lần này tới võ đế trong động phủ thực lực mạnh nhất hai người, đương nhiên, có lẽ còn sẽ có càng nhiều ẩn nấp thực lực, nhưng Hạ Thiên cũng không biết, Hạ Thiên biết đến cũng chỉ có như thế hai người. Cái này 15 cái đội ngũ bên trong, thiên nguyên đại lục đội ngũ 3 cái, dược tộc đội ngũ 5 cái, hải tộc đội ngũ 3 cái, đều là thuộc về thế lực khác nhau, có tán tu, có ẩn thế cao thủ, bọn hắn lẫn nhau ở giữa nguyên bản không có quan hệ thế nào, nhưng là hiện tại tất cả đều cùng Hạ Thiên có quan hệ. Ta trước cùng mọi người tuyên bố một điểm, ta không phải mọi người chỉ huy, ta chỉ là phụ trách mang mọi người đi vào, vì lẽ đó nửa đường không quản mọi người là muốn rời khỏi, vẫn là phải đi chỗ nào, kia cũng là mọi người chính mình sự tình, ta chỉ làm cho mọi người ý kiến, sẽ không mệnh lệnh mọi người, về phần cuối cùng có thể thu hoạch được cái gì, đó cũng là chuyện của chính các ngươi, ta sẽ chỉ tận lực cam đoan an toàn của các ngươi. Hạ Thiên nhắc nhở lần nữa nói, hắn tuyệt đối sẽ không câu thúc đám người này. Hắn cần phải làm là miễn phí trợ giúp những người này. Đương nhiên, Hạ Thiên trợ giúp bọn hắn, cũng là vì về sau hòa bình. Hạ Thiên xin yên tâm, chúng ta dược tộc người là coi trọng nhất nghĩa khí, mà lại chúng ta người cũng đều nghe chỉ huy, tuyệt đối sẽ không làm loạn, ta sẽ xem trọng bọn hắn. Dược tộc máu đế nói thẳng, hắn cũng là xưng hô Hạ Thiên vì tiên sinh, cái này hiển nhiên là cho đủ Hạ Thiên mặt mũi. Hải tộc người có vinh quang của mình. Chúng ta nơi này mặc dù điểm mấy đợt thế lực, nhưng ta có thể cam đoan, thế lực của ta sẽ cùng Hạ Tiên sinh đi đến cuối cùng. Hải tộc thượng tướng cũng là nói thẳng. Hắn là lần này hải tộc đại quân người chỉ huy. Thực lực mạnh nhất tồn tại. Các vị không cần như thế câu nệ, trong lúc này bảo vật khẳng định là không thiếu được. Mọi người nếu như muốn ở giữa rời đội đi tìm bảo, ta là không có bất kỳ trở ngại nào, chẳng qua là muốn nhắc nhở mọi người, nếu như không có ta dẫn đầu. Mọi người lấy xong bảo vật về sau, cuối cùng là tại chỗ chờ đợi, hoặc là đường cũ trở về, tuyệt đối không nên mình đi, nếu không hậu quả sợ rằng sẽ thiết tưởng không chịu nổi. Hạ Thiên cũng không phải là khinh thường ý tứ, mà là hảo ý nhắc nhở, về phần những người này cuối cùng lựa chọn thế nào. Đó chính là bọn họ chính mình sự tình. Tối thiểu nhất bọn hắn liền xem như gặp phải nguy hiểm, cũng sẽ nhớ kỹ Hạ Thiên nhắc nhở qua bọn hắn. Vì lẽ đó bọn hắn cũng sẽ không theo Hạ Thiên nơi này tìm tới bất kỳ tật xấu gì. Gật đầu. Đám người cũng đều là rối rít gật đầu. Xuất phát Hạ Thiên dẫn đầu đám người trực tiếp xuất phát, vừa rồi Hạ Thiên ở bên ngoài liền đã thấy được, nơi này mặc dù là một cái trận pháp, nhưng phá không nổi rồi, mà lại bên trong là điệp ra không gian, bọn hắn muốn xông vào, cũng là phi thường phí sức, đặc biệt là nếu như không có hồng cấp lực lượng hộ thể, cũng là sẽ bị nơi này khí lưu chém giết. Đây cũng là Hạ Thiên không cho bọn hắn loạn tiến nơi này nguyên nhân chủ yếu. Sát Lam Tử Hạ Thiên ánh mắt nhìn chòng chọc vào phía trước Sát Lam Tử, mặc dù lúc này hắn nhìn Sát Lam Tử cách mình chỉ có mấy trăm mét, nhưng trên thực tế, hai người bọn họ ở giữa có chân chính không gian khoảng cách, hắn tiến vào nơi này cái mục đích thứ nhất chính là truy kích bên trên mấy người này, sau đó xử lý bọn hắn. Không quản ra ngoài nguyên nhân gì. Sát Lam Tử tại sao lại xuất hiện ở nơi này, Hạ Thiên lần này đều sẽ triệt để diệt sát đối phương, hắn sẽ để cho tiểu hỏa đem thân thể của đối phương luyện hóa, sau đó dùng thức hải của mình đem đối phương thần hồn thôn phệ. Trước đó mấy đại cao thủ thần hồn đã bị Hạ Thiên thức hải nuốt chừng lấy. Ở trong đó, là có thể làm được chân chính diệt sát. Đám người tất cả đều cảm nhận được nơi này cuồng bạo khí lưu. Tất cả mọi người chú ý, nơi này khí lưu tổn thương rất lớn, chú ý phòng thủ, bất quá không cần lo lắng, nơi này trừ khí lưu bên ngoài, không có cái khác nguy cơ, chỉ cần không xong đội, liền sẽ không nhận nơi này công kích. Hạ Thiên la lớn. Những người này cũng là đi theo Hạ Thiên phía sau của bọn hắn. Hạ Thiên ánh mắt cũng là vẫn luôn đang nhìn chăm chú phía trước tổ ba người. Hắn hiện tại chính là đang đuổi giết cái này tổ ba người. Truy kích. Cái kia tổ ba người mặc dù cũng đang không ngừng đi tới, nhưng bọn hắn cũng không có Hạ Thiên mắt thấu thị, vì lẽ đó bọn hắn tiến lên tốc độ cũng không nhanh, mà Hạ Thiên thì là mang theo đám người tốc độ thật nhanh, như thế một đuổi theo, Hạ Thiên cũng là khoảng cách tổ ba người càng ngày càng gần. Rốt cục, Hạ Thiên bọn hắn tại ngày thứ ba thời điểm, đuổi kịp tổ ba người. Bất quá nơi này cũng xuất hiện hai cái chỗ đường rẽ. Sát Lam Tử, lần này các ngươi còn chạy đi đâu? Hạ Thiên hét lớn một tiếng. Hết chương 4789. Chương 4790 Mẫn Diệt Tham Lang. Người đang FPO. Sát Lam Tử ba người bọn hắn cũng là trực tiếp quay đầu, lúc này Sát Lam Tử trên mặt tất cả đều là dáng tươi cười. Hạ Thiên, người đuổi kịp lại như thế nào, hiện tại đã chậm. Muộn sao, ta không cảm thấy, Hạ Thiên nói. Ngươi xem một chút hắn là ai. Sát Lam Tử tay phải xé ra, trực tiếp đem hắn lối đi bên trái cho xé mở. Hạ Thiên nhìn thấy trong thông đạo bóng người kia. Tham Lang. Người kia chính là Tham Lang. Không đúng, Tham Lang thế mà không chết. Hạ Thiên giọng nói bình thản nói. Thế nào, có phải là sợ Thiên Nguyên Đại Lục bên trên chỉ có nơi này là cùng minh giới chỗ giao hội? Mà Tham Lang liền giấu ở chỗ giao hội bên trong, hắn vẫn luôn đang tìm kiếm cơ hội báo thù, ngươi hẳn phải biết sự lợi hại của hắn, thời gian dài như vậy không thấy, trong lòng của hắn oán hận thế nhưng là phi thường đủ, hôm nay ta liền muốn đem Tham Lang triệt để phóng xuất ra, sau đó để Tham Lang giết ngươi. Sát Lam Tử một mặt hưng phấn nói. Trong mắt hắn, chỉ có Tham Lang mới có thể giết Hạ Thiên. Mà Tham Lang cùng Hạ Thiên cũng là đối thủ một mất một còn. Hắn lại tới đây mục đích cũng là vì Tham Lang. Hạ Thiên bên trong Tham Lang cũng là hai mắt lửa giận nhìn xem Hạ Thiên. Lúc này Hạ Thiên cũng là lắc đầu, chung quanh những người kia cũng tất cả đều là lạnh lùng nhìn xem đây hết thảy. Ba người này bọn hắn đều không xa lạ gì. Sát Lam Tử, người có phải hay không cho là mình rất thông minh? Hạ Thiên nhìn về phía Sát Lam Tử hỏi. Làm sao? Sát Lam Tử hỏi. Người nghĩ nắm giữ sát phá lang lực lượng. Sau đó thiết kế nhiều chuyện như vậy, nhưng là cuối cùng ngươi cũng phát hiện, ngươi chẳng qua là Tham Lang cái bóng, tại đáy lòng của ngươi, vẫn là cho rằng Tham Lang là không gì làm không được, ngươi cho rằng ngươi phóng xuất ra hắn tới, vậy liền có thể giết ta đúng không? Hạ Thiên nhìn về phía Sát Lam Tử hỏi. Không sai, Tham Lang khí vận là mạnh nhất, mà lại bây giờ ta đã đem sát phá lang lực lượng ngưng tụ thành thực thể, hiện tại Tham Lang phục sinh cần hai cái vật dẫn, ta cũng mang tới, như vậy hết thảy tất cả đều chuẩn bị xong. Chỉ chờ Tham Lang đi ra, là tử kỳ của ngươi. Sát Lam Tử hưng phấn nói. Triệu Nguyên cùng Bạch Vương hai người đều là sững sờ. Giết huynh, ngươi là có ý gì? Có ý tứ gì? Rất đơn giản a, hai người các ngươi từ đầu đến cuối đều là công cụ của ta mà thôi, ta đem các ngươi lừa gạt tới nơi này, chính là vì gánh chịu Tham Lang linh hồn. Sát Lam Tử nói. Ngươi hai người thân thể nháy mắt động, tại thời khắc này, hai người bọn họ ý nghĩ đầu tiên chính là trước hết giết Sát Lam Tử. Ba ba. Nhưng vào lúc này, hai người bọn họ chung quanh thân thể tất cả đều dâng lên sóng ánh sáng, cái này sóng ánh sáng đem hai người bao khỏa ở trong đó, sau đó bị Sát Lam Tử trực tiếp ném tới trong khe hẹp. Tham Lang cũng là một mặt tham lam nhìn xem hai người kia thân thể. Hạ Thiên đứng ở nơi đó, yên lặng nhìn xem đây hết thảy. Hạ Thiên, ta lần này nhất định phải giết ngươi. Tham Lang thanh âm từ bên trong truyền ra. Đạp. Hạ Thiên thân thể trực tiếp xông về phía trước, thân thể lóe lên, đã đi tới Sát Lam Tử trước mặt. Hỏa diễm linh tê nhất chỉ. Hạ Thiên hai ngón nháy mắt điểm ra. Mơ tưởng Sát Lam Tử cũng là vội vàng liền muốn ngăn trở Hạ Thiên công kích. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được sau lưng truyền đến nguy cơ. Phá thiên kiếm. Là phá thiên kiếm đánh lén. Hắn vội vàng sử dụng phá thiên giới tiến hành phòng ngự. Phốc. Hỏa diễm linh tê nhất chỉ cũng là trực tiếp điểm tại sát lam tử trên thân. Oanh. Cường đại đốt cháy lực lượng trực tiếp rót vào sát lam tử thể nội. Làm sao có thể, ta có sát phá lang lực lượng hộ thể, tại sao có thể như vậy? Sát lam tử trên mặt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Thiêu đốt. Nội tạng của hắn bị thiêu đốt, hắn sát phá lang lực lượng thế mà không có thể ngăn ở hạ thiên hỏa diễm chi lực. Loại chuyện này nhìn qua căn bản chính là không thể nào. Ta tại hỏa diễm bên ngoài bao khỏa cực quang lực lượng, ngươi quá sợ hãi phá thiên kiếm, mà lại ngươi cũng quá tín nhiệm sát phá lang lực lượng. Vì lẽ đó ngươi căn bản cũng không có phát hiện ta công kích chân chính là chính diện, cho nên ngươi thua. Hạ Thiên thản nhiên nói. Đây mới thật sự là cao thủ so chiêu. Hết thảy đều chỉ là trong nháy mắt liền kết thúc, căn bản cũng không cần quá nhiều chiến đấu, cứ như vậy dễ dàng kết thúc chiến đấu. Phấn cát. Sát lam tử thân thể đang không ngừng thiêu đốt. Mà Hạ Thiên cũng là đem phá thiên giới trực tiếp cầm tới, đeo ở ngón tay của mình phía trên. 3. Quang mang lóe lên, ba chữ xuất hiện tại Hạ Thiên trong tay. Sát phá lang. Ba chữ này chính là sát phá lang lực lượng. Không, đó là của ta. Đồ vật tham lang phẫn nộ hô, sau đó thân thể của hắn liền muốn theo cái kia hắc ám không gian bên trong lao ra. Hạ Thiên nhìn xem tham lang trước người chính là vẫn giấu kín tại cửa vào cùng trong cửa lớn ở giữa đi, cho nên mới có thể kéo dài hơi tàn xuống tới. Như vậy tiếp xuống ta liền đem ngươi đến đại môn bên trong đi, mặc dù ta không biết minh giới bên trong là cái dạng gì, nhưng trong này hẳn là càng thích hợp ngươi. Mắt thấy tham lang liền muốn theo cái này cửa vào lao ra ngoài. Đi mẹ nó, Hạ Thiên cũng là một cước trực tiếp đạp ra ngoài. Đã bao hàm vô tận hỏa diễm một cước trực tiếp đá vào tham lang đầu lâu phía trên. Một cỗ đại lực đánh tới. Tham lang thân thể cũng là trực tiếp đốt cháy lên, mà lại thân thể của hắn bắt đầu hướng bóng tối vô tận bên trong rơi xuống dưới, hướng về kia đại môn bên trong rơi đi. Tham lang trong miệng phát ra không cam lòng gầm rú. Lúc trước hắn vẫn luôn là giấu ở cửa chính bên ngoài, cũng chính bởi vì dạng này, hắn còn có phục sinh cơ hội, nhưng là hiện tại, Hạ Thiên triệt để gãy mất hắn tất cả phục sinh cơ hội, trực tiếp đem hắn thân thể đạp hướng về phía minh giới chỗ sâu. Ở nơi đó, sẽ có người thu thập tham lang, mà lại cửa lớn của minh giới cũng là trực tiếp đóng lại. Lần này thật vĩnh biệt, Hạ Thiên đối tham lang phất phất tay. Hạ Thiên, ta nguyền rủa ngươi vĩnh viễn, chết không yên lành. Tham lang thanh âm càng ngày càng nhỏ, cuối cùng cũng là triệt để biến mất. Yên tĩnh. Hạ Thiên sau lưng những người kia cũng tất cả đều là vô cùng yên tĩnh. Cái này kinh khủng tổ ba người triệt để biến mất. Bạch Phương cùng Triệu Nguyên trở thành vật hy sinh, hai người bọn họ vẫn luôn là bị sát lam tử tính toán, nhưng là sát lam tử cơ quan tính toán tường tận, hắn sai lầm lớn nhất chính là đánh giá thấp Hạ Thiên thực lực, vì lẽ đó Hạ Thiên cũng là thừa dịp hắn ngông cuồng nhất thời điểm đem hắn diệt sát. Về phần tham lang, chỉ cần không cho hắn cầm lại sát phá lang lực lượng, vậy coi như là hắn thôn phệ Bạch Phương cùng Triệu Nguyên, nhưng không có sát phá lang lực lượng, hắn tối đa cũng chỉ có thể có được 13-14 vạn sức chiến đấu. Mà Hạ Thiên vừa rồi một cước kia là ẩn chứa tiểu hỏa lực lượng mạnh nhất một cước. Vì lẽ đó cũng là đem hắn trực tiếp đạp vào đến minh giới bên trong. Minh giới cửa chính đóng kín, cái này cửa vào cũng là dần dần biến mất. Tham lang cái này đầu cơ trục lợi ra hỏa cũng là triệt để biến mất, bao quát sát lam tử người này, hắn vẫn luôn cho là mình có thể diệt sát Hạ Thiên, nhưng hắn so tham lang càng thêm xem thường Hạ Thiên. Sát phá lang Hạ Thiên nhìn trong tay mình ba chữ. Sau đó trực tiếp há miệng ra, đem ba chữ này nuốt vào. Hết chương 4790. Chương 4791 Phá Thiên Thư. Người đăng FPO. Nuốt vào về sau, Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười, sát phá lang là tham lang cùng sát lam tử bọn hắn bồi dưỡng nhiều năm như vậy lực lượng, có thể nói, cỗ lực lượng này là phi thường cường đại, chẳng qua là bị bọn hắn lãng phí, bọn hắn chỉ có cường đại như vậy bản sự. Nhưng bọn hắn nhưng không có đem cường đại như vậy lực lượng phát huy ra. Nhưng là lần này, Hạ Thiên trực tiếp thu được sát phá lang lực lượng. Hiện tại Hạ Thiên có lực lượng cường đại phá thiên kiếm, phá thiên giới, cực quang lực lượng, sát phá lang cùng tiểu hỏa lực lượng. nơi này lực lượng hiện tại cũng là phi thường kinh khủng. Lại phối hợp thêm hắn những cái kia cực kỳ cường hãn thủ đoạn kim đao, thức hải, mắt thấu thị vân vân. Có thể nói, hiện tại Hạ Thiên, tại võ đế động phủ cùng thiên nguyên đại lục bên trên là không có kẽ hở. Minh giới thông đạo đã bị hắn vĩnh cửu đóng lại, như vậy về sau thiên nguyên đại lục bên trên không còn có linh giới lối đi, mà lại tham lang cũng bị Hạ Thiên vĩnh cửu đánh vào đến minh giới bên trong, dạng này Hạ Thiên cũng sẽ không cần lo lắng bất cứ chuyện gì. Về phần trước đó khí tức, Hạ Thiên đã xác định, chính là minh giới khí tức. Mọi người cẩn thận một chút, nếu như ta không có đoán sai, trước đó A Thi Mã cố quan tài kia bên trong ở chính là minh giới người hoặc là minh giới sinh vật, không quản là cái gì, hắn đều là kẻ đến không thiện, mà lại ta một mực cảm giác có một đôi mắt đang ngó chừng ta, vì lẽ đó ta suy đoán, đối phương cũng tới võ đế động phủ, nếu như đối phương có ác ý, trực tiếp giết bọn hắn. Hạ Thiên thấp giọng nhắc nhở. Hiện tại thiên nguyên đại lục cách cục đã bị hắn hoạch định xong, vì lẽ đó hắn không muốn lại đánh vỡ cái này cách cục. Đối với loại này tồn tại bí ẩn, nếu như hắn không có ác ý lời nói, quên đi, nhưng là nếu có ác ý lời nói, cái kia Hạ Thiên liền muốn trước diệt hắn, tuyệt đối không thể để cho hắn đối Hạ Thiên các huynh đệ tạo thành bất luận cái gì từng chút một tổn thương, Hạ Thiên cũng là tuyệt đối sẽ không nuông chiều dạng này người. Liền xem như đối phương không loạn đến, Hạ Thiên cũng phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Một cái như thế bạo tạc tính chất nhân vật, hắn là không thể nào tùy tiện liền không nhìn, cái này rất có thể sẽ cho các huynh đệ của hắn mang đến tai nạn. Bất quá bây giờ địch nhân ở trong tối, Hạ Thiên ở ngoài sáng, hắn cũng bắt không được tung tích của đối phương, vì lẽ đó chỉ có thể trước khai thác loại biện pháp này. Vừa rồi nơi này có hai đầu thông đạo. Trong đó một đầu đầu kia thông đạo đã đóng kín, là thông hướng minh giới thông đạo, vì lẽ đó hiện tại nơi này chỉ có một con đường. Con đường này chính là thông hướng sau cùng võ đế động phủ. Mọi người cẩn thận, ta cũng không biết phía trước có cái gì, tất cả mọi người dùng mình lực lượng bảo vệ thân thể của mình, thực lực mạnh nhất tiên tiến, nếu như phát hiện đạt tới cực hạn của mình, liền mau lui ra ngoài, sau đó thông chi thực lực yếu hơn mình người, không muốn đi vào. Hạ Thiên la lớn. Nghe được Hạ Thiên, bọn hắn cũng tất cả đều là nhẹ gật đầu. Nếu như là đổi lại là những người khác, vậy khẳng định là để thực lực yếu đi dò đường, nếu như không về được lại phái thực lực mạnh một điểm người, nhưng là tại Hạ Thiên nơi này, hắn tôn trọng nhân quyền, vì lẽ đó đề nghị của hắn là từ thực lực mạnh người dò đường, dạng này là có thể tránh khỏi quá nhiều tử thương. Cái này lập tức để những cái kia đội ngũ bên trong thực lực hạng chót người phi thường cảm kích Hạ Thiên. Nếu như không phải Hạ Thiên, bọn hắn những người này cuối cùng khẳng định là trước hết nhất chết, nhưng là hiện tại không cần. Tốt cái khác thực lực người cũng là nhao nhao gật đầu, dù sao hiện tại Hạ Thiên là trước tiên đi vào, vì lẽ đó bọn hắn cũng không cần lo lắng cái gì. Đạp. Hạ Thiên tay phải vung lên, hắn cùng đội ngũ của hắn bắt đầu đi về phía trước đi. Người của thế lực khác cũng là phi thường có trật tự đi vào theo. Ta dựa vào, lòng tinh quặng mỏ Đông Hoàng Sinh Thủy lập tức sững sờ, ánh mắt của hắn hướng nơi xa nhìn ra xa mà đi, lúc này hắn đã thấy rất nhiều tòa long tinh quặng mỏ. Trước kia long tinh là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, nhưng là hiện tại, nơi này long tinh số lượng quả thực nhiều đáng sợ. Lần này phát tài a, Bách Hiểu Xanh nói. 10 năm tòa Hạ Thiên đột nhiên nói. Nghe được Hạ Thiên, tất cả mọi người là sững sờ. Bọn hắn minh bạch Hạ Thiên ý tứ, vừa rồi bọn hắn hoàn toàn quên đi nhìn có bao nhiêu tòa long tinh quặng mỏ. Bây giờ nghe Hạ Thiên, ánh mắt của bọn hắn cũng là hướng xung quanh nhìn lại. Đúng lúc này, bọn hắn đột nhiên đều ngây ngẩn cả người. 15 tòa núi quặng. Bọn hắn cái đội ngũ này tính đến bọn hắn, chính là 16 cái đội ngũ. Thế nhưng là nơi này chỉ có 15 tòa núi quặng. Lợi ích. Tại lợi ích trước mặt, hợp tác là phi thường dễ dàng tan rã. Lúc này cái khác đội ngũ cũng tiến vào, bọn hắn lúc tiến vào vừa mới bắt đầu cũng là vô cùng kinh ngạc, nhưng là rất nhanh. Bọn hắn cũng phát hiện nơi này hết thảy chỉ có 15 ngọn núi, cái này để bọn hắn cũng tất cả đều là sững sờ, hiển nhiên bọn hắn cũng là bị trước mặt tình huống cho rung động đến. Bọn hắn hiện tại tất cả đều nhìn về phía Hạ Thiên, đều đang đợi lấy Hạ Thiên quyết định, dù sao hiện tại Hạ Thiên là cái đội ngũ này dẫn đầu người, mặc dù Hạ Thiên nói qua mình không phải những người này lão đại, nhưng những người này trong lòng cần Hạ Thiên tới bắt chủ ý. Nếu như Hạ Thiên không cho nghĩ kế, cái kia cuối cùng cũng chỉ có thể dựa vào đánh cùng đoạt. Vì lẽ đó bọn hắn hiện tại cũng đều đang đợi. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía chung quanh những người kia, nơi này hết thảy có 15 tòa núi quặng, vậy liền về các ngươi 15 cái thế lực tiến hành đào móc, nhưng là mọi người chú ý, tận lực mau một chút, bởi vì ta cũng không biết nơi này lúc nào về đóng kín. Soạt. Nghe được Hạ Thiên, hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều là sững sờ. 15 ngọn núi, tất cả đều đưa cho loại hình người. Bọn hắn một tòa không cần. Đây chính là phi thường khiếp sợ a. Phải biết, Hạ Thiên bọn hắn liền xem như tuyển nơi này lớn nhất một tòa, cũng tuyệt đối sẽ không có người nói cái gì. Bởi vì thân phận của hắn cùng địa vị ở chỗ này đây. Nhưng là bây giờ, Hạ Thiên thế mà cái gì đều không muốn. Thế giới rất lớn, mãi mãi cũng không thiếu tài phú, nhưng là nhân mạng đáng ngưỡng mộ, cùng nó đánh nhau chết sống, không bằng đi xem rộng lớn hơn thiên hạ. Các vị, mọi người nhớ kỹ, ta Hạ Thiên vẫn là câu nói kia, ta yêu thích hòa bình, ta cũng hy vọng Thiên Nguyên Đại Lục có thể cùng mọi người một mực cùng hòa xuống dưới. Nhưng là nếu như mọi người phải cứ cùng Thiên Nguyên Đại Lục khai chiến, vậy tương lai không quản ta ở đâu, ta đều sẽ ủng hộ ta huynh đệ, nếu như bọn hắn chết rồi, ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào báo thù cho bọn họ. Hạ Thiên nói thẳng. Đây mới gọi là làm chân chính ân uy tịnh thi. Ân, hắn cho mọi người. Uy, hắn cũng làm được. Đúng rồi, còn có một số siêu cấp cao thủ nếu có hứng thú, cũng có thể cùng ta đi vào, bất quá ta đề nghị, 5 vạn sức chiến đấu trở xuống không muốn đi vào, nơi này 1 vạn sức chiến đấu trở xuống liền đã đợi không được nữa, như vậy bên trong sẽ càng thêm nguy hiểm. Hạ Thiên nói. Ân đám người nhẹ gật đầu. Sau đó những cao thủ kia đem dưới tay phân phó xuống dưới, để bọn hắn nhanh chóng khai thác quặng mỏ, mà bọn hắn thì là đi theo Hạ Thiên bọn hắn tiếp tục thâm nhập sâu. Hạ Thiên, ta cảm nhận được Phá Thiên Thư triệu hoán Bách Hiểu Xanh đột nhiên mở miệng. Hết chương 4791. Chương 4792 Võ Đế xuất hiện. Người đăng FPO. Phá Thiên Thư triệu hoán. Nghe đến đó thời điểm, mấy người đều là sững sờ, sau đó Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười, thật sự là một tin tức tốt a. Trong này hết thảy có tam đại bán thánh khí, hiện tại cái này tam đại nửa bán thánh khí, có 2 kiện tại Hạ Thiên trong tay, mặt khác nửa cái tại Bách Hiểu Xanh trong tay, nếu như có thể đem cái cuối cùng Phá Thiên Thư thu vào tay, như vậy võ đế trong động phủ tam đại bán thánh khí liền tất cả đều tới tay. Đây chính là phi thường châu bò sự tình a. Mà lại xuất hiện trên Thiên Nguyên Đại Lục xuất hiện vũ khí mạnh mẽ nhất chính là bán thánh khí. Mà lại hết thảy cũng liền cái này 3 kiện bán thánh khí. Nếu như cái này 3 kiện bán thánh khí tất cả đều tới tay, cái kia Hạ Thiên cũng liền đối Thiên Nguyên Đại Lục càng thêm yên tâm. Ân Bách Hiểu Xanh nhẹ gật đầu, sau đó bọn hắn tất cả đều hướng về phía trước chạy tới. Hạ Thiên cũng là nhanh chóng hướng về phía trước. Hiện tại Hạ Thiên bản thể sức chiến đấu là 9 vạn 9. Có thể nói tại cái đội ngũ này bên trong cũng không tính là cái gì thực lực cường hãn, nhưng là hắn chỉnh thể thực lực thế nhưng là cường hãn vô cùng, có tiểu hỏa tại, lực chiến đấu của hắn có thể đạt tới 15 vạn, mà lại thêm phá thiên kiếm cùng phá thiên giới, cái kia ở đây cơ hồ chính là vô địch tồn tại. Siêu. Đám người nhanh chóng đi vào bên trong, tốc độ của bọn hắn nhanh vô cùng, phía sau những cao thủ kia cũng tất cả đều theo sau. Theo tới người đều là sức chiến đấu 8 vạn trở lên người. Mặc dù Hạ Thiên nói tốt nhất là sức chiến đấu 5 vạn trở lên người tới, nhưng bọn hắn vẫn là lựa chọn 8 vạn, bởi vì bọn hắn đều hiểu, Hạ Thiên đã đầy đủ chiếu cố bọn hắn, chính bọn hắn không thể không thức thời. Hoàn cảnh nơi này hiển nhiên là phi thường ác liệt, nếu như đem mang theo sức chiến đấu 5 vạn người tiến đến, vậy liền nhất định sẽ làm cho đội ngũ chỉnh thể tốc độ trở nên chậm. Nhưng là lấy sức chiến đấu tất cả đều là 8 vạn lại khác biệt, lực chiến đấu như vậy ở đây đã không thấp. Tốc độ tự nhiên cũng liền không chậm. Siêu. Đội ngũ không ngừng tiến lên. Hô. Không thể tiếp tục, sau lưng các huynh đệ đã cảm thấy cố hết sức, nghỉ ngơi trước một cái đi, dạng này cũng có thể đối kháng tiếp xuống nguy cơ. Hạ Thiên kéo lại Bách Hiểu Xanh thân thể, Bách Hiểu Xanh cũng là đứng tại chỗ, nhẹ gật đầu, lúc này nội tâm của hắn bên trong là phi thường khát vọng. Phá Thiên Thư vẫn luôn tại triệu hoán hắn. Nghỉ ngơi. Tất cả mọi người bắt đầu nghỉ ngơi tại chỗ. Không cần đau lòng Long Tinh, dùng Long Tinh đến khôi phục, hoàn cảnh nơi này quá kém, nếu như bình thường khôi phục lời nói, nghỉ ngơi nửa tháng, các ngươi cũng vô pháp hoàn toàn khôi phục, nhưng là dùng Long Tinh, nửa ngày đầy đủ. Hạ Thiên nói thẳng. Hắn hiểu được những người này ý nghĩ. Long tinh quá trân quý, vì lẽ đó tất cả mọi người không nguyện ý dùng long tinh đến khôi phục. Bởi vì đây là phi thường lãng phí. Long tinh bên trong lực lượng là có hạn, người bình thường đều là dùng long tinh tới tu luyện, đem bên trong lực lượng hấp thu sạch sẽ, nhưng là khôi phục lời nói, mặc dù hiệu quả rất tốt, có thể khôi phục dùng long tinh không thể tăng lên bất luận cái gì từng chút một thực lực, vì lẽ đó bọn hắn đều không nỡ. Bất quá Hạ Thiên cái đội ngũ này người mỗi một cái đều là phi thường nghe Hạ Thiên. Hạ Thiên để bọn hắn dùng long tinh, bọn hắn liền lập tức lấy ra long tinh. Hạ Thiên phương pháp làm việc vô cùng đơn giản, hắn cho rằng, long tinh mặc dù chân quý, nhưng là cùng mạng so ra, vậy thì cái gì cũng không tính là, vì lẽ đó Hạ Thiên cho tới bây giờ cũng sẽ không đau lòng bất kỳ tài nguyên, hắn muốn mình người cũng tất cả đều dạng này, không quản đến bất kỳ thời điểm, đều muốn bảo trì trạng thái tốt nhất. Đặc biệt là hiện tại loại tình huống này. Về phần tài nguyên, tuyệt đối không nên đau lòng, miễn là còn sống, vậy tương lai liền sẽ có vô số tài nguyên. Đây chính là Hạ Thiên ý nghĩ. Nhìn thấy Hạ Thiên cái đội ngũ này người động tác về sau, thế lực khác thủ lĩnh cũng là nhao nhao hạ lệnh, để cho mình thủ hạ tất cả đều sử dụng long tinh đến khôi phục. Hiện tại Hạ Thiên mặc dù không phải cái đội ngũ này tổng chỉ huy, nhưng là hắn, những người này đều sẽ nghe, mà lại bọn hắn cũng sẽ đem Hạ Thiên nói với mình thủ hạ. Nửa giờ sau, cảm giác vẫn còn rất xa, Hạ Thiên hỏi. Không xa, gần vô cùng, Bách Hiểu Xanh nói. Tất cả mọi người chú ý, chuẩn bị chiến đấu, cẩn thận đánh lén. Hạ Thiên nói. Nghe được Hạ Thiên, hiện trường người từng cái trận địa sẵn sàng, bọn hắn tất cả đều chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, từng cái trên mặt tất cả đều là vẻ ngưng trọng, ánh mắt của bọn hắn cũng là nhìn chòng chọc vào phía trước, phòng ngừa phía trước sẽ phát sinh sự tình gì. Mấy người một đội, mỗi người bọn họ thủ hộ một cái phương hướng. Thận trọng đi tới. Siêu. Bách Hiểu Xanh cũng không có quá nhanh, mặc dù hắn rất nóng vội, nhưng hắn cũng minh bạch, ở đây quá gấp, cái kia cuối cùng chỉ có thể là hại người hại mình. Dù sao đồ vật cũng chạy không được. Máu. Máu tươi. Đúng lúc này, tất cả mọi người đều thấy được máu tươi. Vô tận máu tươi. Những máu tươi này từ đối diện vào tới, phảng phất như là biển cả nước biển đồng dạng. Mọi người cẩn thận, đây không phải là huyết thủy. Là một chút quái vật, bản thể của chúng nó là máu, đại lượng chém giết tới, tựa như là máu tươi hải dương đồng dạng, không nên bị mê hoặc. Hạ Thiên hét lớn một tiếng, sau đó trực tiếp thân thể vừa lui, mấy người khác cũng là đem hắn là vây vào giữa. Đương nhiên, hắn lui lại cũng không phải bởi vì hắn sợ. Mà là bởi vì... Ngao! Sư tử hành khúc! Hạ Thiên trực tiếp phát động sư tử hành khúc. Tại sư tử hành khúc phát động một khắc này, hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều cảm giác được lực chiến đấu của mình tăng lên, lần này, Hạ Thiên là đem sư tử hành khúc tác dụng tại tất cả mọi người trên người. Giết! Tất cả mọi người vọt thẳng đi lên. Ầm ầm! Chính diện một cái công kích, những cái kia nhìn như huyết hải đồng dạng quái vật tất cả đều là nhao nhao tử vong. Bọn hắn cái đội ngũ này sức chiến đấu quá mạnh, tất cả đều là 8 vạn sức chiến đấu trở lên cao thủ, những quái vật này tự nhiên không phải là đối thủ. Mà lại bọn chúng ngay cả đánh lén đều bị Hạ Thiên xem thấu. Lúc này những người này cũng nhìn thấy. Cái này cái kia vốn là không phải huyết hải, cũng không phải huyết thủy, nói với Hạ Thiên giống nhau như đúc. Chính là một chút huyết sắc quái vật chồng chất cùng một chỗ, sau đó nhìn qua giống như là huyết thủy chảy qua đến đồng dạng. Ở đâu? Hạ Thiên hỏi. Cái hướng kia, Bách Hiểu Xanh dùng ngón tay chỉ mình bên trái đằng trước. Ta trước đi qua. Người tại ta phía sau, những người khác cẩn thận. Hạ Thiên nhắc nhở. Càng đến gần bảo vật địa phương, Hạ Thiên liền càng phát cẩn thận, xung quanh những người kia cũng tất cả đều là phi thường nghe Hạ Thiên. Tìm được, Hạ Thiên đột nhiên ngừng cước bộ của mình. Ánh mắt của hắn nhìn về phía trước vách đá ở trong đó. Ta đi. Na Bách Hiểu Xanh nói. Không được. Hạ Thiên lắc đầu, hắn lấy ra một khối long tinh, sau đó trực tiếp hướng về phía trước ném đi. Phốc. Long tinh phía trước tiến quá trình bên trong, trực tiếp bị chém thành từng khối, 1.2, 2 chia làm 4, 4/8, 8/16, cuối cùng biến thành mấy trăm khối. Long tinh thế nhưng là phi thường cứng rắn. Ngay tại tất cả mọi người đều là phi thường cẩn thận thời điểm. 3. Một đạo quang ảnh xuất hiện. Đạo quang ảnh này người mặc chỉnh tề áo giáp, cả người khí thế phi phàm. Đây là... Tất cả mọi người là sững sờ. Võ đế. Hết chương 4792. Chương 4793 đoạt phá thiên thư. Người đang ép FPO. Võ đế. Lúc này tất cả mọi người đều kinh hãi, mặc dù không có người gặp qua chân chính võ đế, nhưng là bọn hắn tất cả đều thấy qua võ đế pho tượng A, lúc này đứng tại trước mặt bọn hắn cái này năng lượng thể, chính là trong truyền thuyết võ đế A. Uy vũ bá khí. Một cỗ cường đại uy áp rơi xuống, những người này tất cả đều có thể cảm ứng được cỗ uy áp này cường đại. Bọn hắn lúc này từng cái nhìn xem võ đế ánh mắt tất cả đều thay đổi. Đây chính là tồn tại trong truyền thuyết A. Chân chính truyền thuyết. Cái này võ đế động phủ chủ nhân, dạng người như hắn, để người nhìn một chút, vậy liền sẽ cảm thấy vô cùng rung động. Uy áp. Võ đế trên người uy áp không ngừng truyền đến, trực tiếp bao phủ tại hiện trường hết thảy mọi người trên thân. Gánh không được không cần ngạnh kháng, cho ta lui lại. Hạ Thiên la lớn. Võ đế uy áp phảng phất là tại sàng chọn tiếp tục đi tới người đồng dạng. 3. Từng đạo lực lượng rơi xuống. Những lực lượng này theo võ đế trên thân toát ra, đặt ở hiện trường những người này trên thân. Cường đại. Đây chính là cường đại võ đế, mặc dù thực lực của bọn họ không tệ, nhưng liền xem như bọn hắn, cũng không có khả năng hoàn toàn kháng trụ cỗ uy áp này. Dần dần, có người bắt đầu lui về sau. Bọn hắn cũng không có xính cường, cảm giác mình gánh không được, liền lựa chọn lui lại. Bọn hắn trọn vẹn lui về sau hơn ngàn mét. Đứng tại bọn hắn nơi này, đã không cảm ứng được bất kỳ uy áp. Lúc này còn có thể người đứng ở chỗ này, tất cả đều là sức chiến đấu 10 vạn trở lên, tự liền sức chiến đấu 8 vạn những người kia, cũng chỉ có thể ở phía sau nhìn xem. Oanh! Uy áp dần dần biến mất. Ngay tại đằng sau những người kia muốn đi lên thời điểm, chung quanh bọn hắn xuất hiện vô số huyết sắc quái vật. Chiến đấu bọn hắn trực tiếp bắt đầu chiến đấu. Phía sau huynh đệ bị ngăn cản. Bách Hiểu Xanh nhắc nhở. Ân, liệu đến, hắn phóng thích huy áp mục đích đúng là vì đem phía sau cô lập ra, không cần quá lo lắng, bọn hắn không có nguy hiểm. Hạ Thiên nói. Chúng ta đây Bách Hiểu Xanh hỏi. Nguy hiểm rất lớn a. Hạ Thiên nói, sau đó hắn nhìn thoáng qua mấy người bên cạnh địch không động, ta không động, nếu như đối phương động, các ngươi liền yểm hộ ta đi đoạt phá thiên thư. Hạ Thiên nói. Ân đám người nhao nhao gật đầu. Các vị, phá thiên thư một nửa kia ta muốn, bởi vì huynh đệ của ta trong tay có một nửa, nếu như vị nào nhất định phải đoạt, có thể hiện tại mình đi, nếu như ai có thể nắm bắt tới tay, coi như các người bản sự. Hạ Thiên nói thẳng, hắn đây là lần thứ nhất cùng những người này muốn cái gì. Đương nhiên, muốn vẫn là tầng tầng hiểm quan đồ vật. Xung quanh những người kia tự nhiên là sẽ không cự tuyệt Hạ Thiên. Đầu tiên, cái kia phá thiên thư chỉ là một nửa. Bọn hắn liền xem như cầm cũng không nhiều lắm tác dụng. Tiếp theo, bọn hắn cũng không muốn đắc tội Hạ Thiên. Dù sao Hạ Thiên trước đó cũng đều đã cho bọn hắn đầy đủ chỗ tốt, mà lại cũng là bởi vì Hạ Thiên, vì lẽ đó bọn hắn mới có thể lại tới đây. Võ đế động phủ bí mật đang ở trước mắt. Ta suy đoán, giải khai võ đế động phủ bí mật rất có thể là xử lý cái này năng lượng thể võ đế, hoặc là tìm đến nơi đây cái gì cơ quan. Hạ Thiên nói. Đạp. Động. Tại thời khắc này, võ đế động, hắn đi về phía trước. Tại hắn đi ra bước này thời điểm, Hạ Thiên cũng động. Siêu. Thân thể của hắn trực tiếp hướng phá thiên thư nơi đó liền xông ra ngoài. Tại hắn lao ra thời điểm, võ đế cũng xông về Hạ Thiên, hiển nhiên là muốn ngăn cản Hạ Thiên động tác. Mơ tưởng Hạ Thiên những huynh đệ kia trực tiếp động thủ. Bọn hắn cùng một chỗ ngăn cản võ đế công kích. Mạnh. Vẻn vẹn một kích. Võ đế chỉ dùng một kích, liền đem mấy người công kích trực tiếp tan rã. Siêu. Một đạo bọt nước xuất hiện. Lan Uyển công kích cũng là cùng mấy người giao tiếp. Cùng một chỗ chặn võ đế công kích. Ầm ầm. Võ đế công kích vẫn là quá cường đại, mặc dù bọn hắn có nhiều như vậy người, nhưng bọn hắn nhiều người như vậy, giống nhau là ngăn không được võ đế công kích. Ầm. Võ đế lần công kích thứ hai đập xuống. Siêu. Khải Tát cũng gia nhập chiến đoàn. Hắn cũng là thiên nguyên đại lục cao thủ, mặc dù hắn cũng không về Hạ Thiên quản, nhưng là hắn hiểu được, sau này mình chỉ sợ cũng phải cùng những người này có một ít va va chạm chạp, hiện tại loại thời điểm này nếu như không trước giao hảo, Như vậy về sau nói không chừng sẽ phát sinh sự tình gì, vì lẽ đó quyết định của hắn chính là, trước giao hảo lại nói. Tại hắn gia nhập chiến đoàn một khắc này, xung quanh cái khác đội ngũ cũng tất cả đều tăng thêm tiến đến. Bọn hắn cái này cũng đều là hướng Hạ Thiên lấy lòng. Hạ Thiên đã trợ giúp bọn hắn rất nhiều, hiện tại lúc này, bọn hắn cũng bắt đầu hồi báo Hạ Thiên. Giao tình, chính là như thế xuất hiện. Ầm ầm. Những cao thủ này cùng một chỗ công kích. Trực tiếp chặn võ đế công kích. Đa tạ Hạ Thiên nhẹ gật đầu, hắn lần nữa di chuyển về phía trước. Siêu. Võ đế một lần nữa ngăn tại hắn trước mặt, công kích trực tiếp nện xuống. Ầm. Chung quanh những cao thủ kia nhanh chóng vọt lên, trực tiếp triển khai chủ động công kích, bọn hắn bắt đầu thẳng hướng đối diện võ đế. Tốc độ nhanh vô cùng. Ầm ầm. Một lần tiếp lấy một lần xung kích. Những cao thủ này thực lực cũng là cường hãn vô cùng, bọn hắn những người này công kích cũng là chặn võ đế bộ pháp. Mặc dù bọn hắn không biết Hạ Thiên muốn thế nào đối phó những cái kia cắt chém đồ vật, nhưng bây giờ bọn hắn có thể làm chính là trợ giúp Hạ Thiên ngăn cản võ đế. Về phần Hạ Thiên muốn làm sao đi lấy phá thiên thư, vậy phải xem chính hắn bản sự. Bách Hiểu Xanh bọn người từng cái nội tâm cũng là phi thường kích động. Bọn hắn cho tới bây giờ đều chưa thấy qua trường hợp như vậy. Trên thiên nguyên đại lục, chỉ cần là nhìn thấy bảo vật, cái kia mọi người liền sẽ đi đoạt. Đừng quản trước đó là ai, chỉ cần là trọng bảo, vậy bọn hắn là ai đều sẽ đoạt, người nào đều sẽ bán, nhưng là bây giờ. Một cái bán thánh khí. Những người này chẳng những không có cướp đoạt ý tứ, mà lại đều là nhao nhao đi lên hỗ trợ. Đây mới gọi là làm chân chính nhân cách mị lực. Một cái hảo hán ba cái giúp. Bởi vì Hạ Thiên xuất hiện, thiên nguyên đại lục bên trên chưa từng có xuất hiện tình huống xuất hiện. Siêu. Hạ Thiên cũng không sai qua cơ hội này. Hiện trường những người kia cũng là cùng võ đế không ngừng đối công. Võ đế thật là quá cường hán, hiện trường nhiều cao thủ như vậy, thế mà đều Ngô Phát bắt lấy hắn, hơn nữa nhìn đi lên vẫn là vô cùng tùy ý, hiển nhiên võ đế cũng không có dùng ra toàn bộ lực lượng của mình. Nhìn xem phía trước cái kia vô số tơ mỏng. Hạ Thiên đã khảo nghiệm qua những này tơ mỏng sắc bén. Lại sắc bén, có thể sắc bén qua ta kim đao sao? Hạ Thiên nói xong tay phải vung lên, kim đao bay thẳng ra ngoài, tại kim đao bay ra ngoài một khắc này, những cái kia dây nhỏ công kích cũng liền tất cả đều đến. Những công kích này trực tiếp cắt chém tại kim đao cùng kim tuyến phía trên. Đương đương đương. Những công kích này không ngừng va chạm. Nhưng là cũng không có cho kim đao tạo thành bất kỳ tổn thương. Quả nhiên, kim đao vẫn là sắc bén nhất. Phốc. Kim đao mở ra vách đá, trực tiếp kéo lấy phá thiên thư. Kéo một phát. Hạ Thiên trực tiếp đem phá thiên thư kéo ra ngoài Bách Hiểu Xanh, tiếp lấy. Hết chương 4793. Chương 4794 võ đế tự bảo. Người đang ép FTO. Phá thiên thư tới tay. Bách Hiểu Xanh nhìn trong tay mình phá thiên thư. Trên mặt tất cả đều là vẻ mặt kích động, hắn đã chờ lâu như vậy, hiện tại phá thiên thư cuối cùng cũng đến tay. Phá thiên thư. Trước kia trong tay nếu như không có phá thiên thư, vậy hắn cũng liền không nhớ thương. Nhưng là trong tay hắn có đồng dạng phá thiên thư, vậy hắn vẫn đều muốn thu hoạch được hoàn chỉnh phá thiên thư. Hiện tại hoàn chỉnh phá thiên thư tới tay. 3. Hắn đem hai cái phá thiên thư đặt ở cùng một chỗ. Bạch. Quang mang. Cường đại quang mang theo phá thiên thư thượng lưu đi ra, đạo tia sáng này trực tiếp đem hết thảy tất cả đều bao phủ tại trong đó. Chuẩn bị chiến đấu Hạ Thiên hét lớn một tiếng. Là. Hạ Thiên những huynh đệ kia cũng là tất cả đều chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Sư tử hành khúc tầng thứ hai. Ngao. Một cái cự đại sư tử xuất hiện, cái này sư tử xuất hiện thời điểm, trực tiếp nhìn về phía đối diện võ đế. Hả võ đế mở miệng. Một mực không nói gì võ đế cuối cùng mở miệng. Ngươi biết nói chuyện Hạ Thiên hỏi. Nơi này thế mà xuất hiện dạng này cường giả, võ đế chậm rãi nói. Tại sao phải ngăn đón chúng ta, chẳng lẽ người võ đế động phủ không cho phép mọi người thăm dò sao? Hạ Thiên hỏi lần nữa, chung quanh những người kia tất cả cũng không có nói chuyện, bọn hắn đều là lẳng lặng nhìn cùng võ đế, hiện tại nơi này chỉ có Hạ Thiên cùng võ đế có thể tiến hành đối thoại. Nơi này có thể thăm dò, nhưng không thể tới gần đằng sau ta nơi đó. Võ Đế nói. Vì cái gì? Hạ Thiên hỏi. Không có cái gì vì cái gì, ta nói không cho phép qua, vậy liền nhất định không cho phép qua. Võ Đế nói. Bá khí. Võ Đế nói phi thường bá khí. Vậy liền đánh một chút xem đi, ta nhiều như vậy huynh đệ, cũng là vì thăm dò sau cùng bí mật mới đi đến nơi này, ngươi bây giờ một câu liền không cho chúng ta qua, ngươi cảm thấy hiện thực sao? Hạ Thiên hỏi. Đạp. Võ Đế thân thể hướng về phía trước đạp mạnh, vậy liền thử một chút xem sao. Ngao. Sư tử xông về phía trước. Trực tiếp cùng Võ Đế đánh lên. Võ Đế thật rất mạnh, Hạ Thiên bọn hắn cái đội ngũ này như thế chiến đấu, đều không thể tại Võ Đế trên tay chiếm cứ bất kỳ ưu thế, mà cái khác mấy thế lực lớn cũng là nhao nhao tiến lên, bọn hắn cũng không có khả năng để Hạ Thiên chính bọn hắn đi đối mặt Võ Đế. Giết. Mấy thế lực lớn liên thủ. Triệt để cùng Võ Đế đánh nhau. Hải tộc số 1 đội ngũ hướng 3 giờ. Dược tộc số 3 đội ngũ 9 giờ phương hướng. Hạ Thiên không ngừng hô, hắn để mỗi một cái đội ngũ vị trí đều trở nên quỷ dị khó lường, mà lại hắn còn chỉ huy những đội ngũ này vào tới trước cùng lui lại. 3 ngày xuống tới. Võ Đế đã hoàn toàn bị khống chế lại. Đây là mê trận. Võ Đế nhìn xem Hạ Thiên hỏi. Không sai, ngươi ngăn không được ta đã xem thấu. Ngươi bây giờ thân thể chính là một cái phân thân, ngươi muốn dựa vào cái này phân thân ngăn lại chúng ta, căn bản cũng không khả năng. Hạ Thiên nói thẳng. Vậy cũng không thấy a. Võ Đế trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười, sau đó trên thân thể hắn toát ra từng đạo quang mang, tất cả mọi người đều nghi ngờ, không biết hắn muốn làm gì, nhưng là rất nhanh Hạ Thiên trên mặt liền lộ ra thần sắc kinh khủng. Lui lại, đều cho ta lui lại, hắn muốn tự bảo. Tự bảo. Nghe đến đó thời điểm, tất cả mọi người đều là sững sờ, sau đó bọn hắn bắt đầu nhanh chóng lui lại. Nhưng vào lúc này, Hạ Thiên trực tiếp xông về phía trước. Tất cả mọi người đều lui lại, hắn lại hướng về phía trước. Hỏa diễm. Một đoàn vô biên hỏa diễm trực tiếp xuất hiện tại Hạ Thiên thân thể xung quanh, cùng lúc đó, Hạ Thiên đưa ra hai cánh tay của mình, thân thể của hắn trực tiếp hướng về phía trước đập tới, trên mặt của hắn cũng tất cả đều là kiên quyết. Oanh. Hạ Thiên thân thể hướng về sau chấn động, phía sau hắn những người kia tất cả đều bị hắn đập bay ra ngoài. Mà chính hắn thì là ngăn tại trước mặt mọi người. Hạ Thiên. Lão đại. Tất cả mọi người đều lo lắng nhìn về phía Hạ Thiên, Hạ Thiên những huynh đệ kia từng cái cũng tất cả đều là muốn hướng về phía trước chạy, thế nhưng là đã tới đã không kịp. Về phần xung quanh những người khác từng cái tất cả đều là không hiểu. Bọn hắn vẫn luôn không quá chân chính tin tưởng nghĩa khí. Nhưng là bây giờ Hạ Thiên lại không giống, hiện tại Hạ Thiên hoàn toàn đem bọn hắn tất cả mọi người đều ngăn ở sau lưng. Oanh! Tự bảo! Tiểu côn trùng, sống chết của ta giao cho ngươi, Hạ Thiên cắn răng nói. Hắn hiểu được. Loại này tự bảo cũng không phải là bọn hắn những người này có thể kháng trụ, nếu như hắn không làm như vậy, phía sau hắn huynh đệ cùng Lan Uyển đều sẽ xảy ra chuyện. Đến lúc đó ít nhất sẽ chết một nửa, hắn tuyệt đối không cho phép xảy ra chuyện như vậy, vì lẽ đó hiện tại hắn muốn triệt để ngăn lại lần này tự bảo. Ầm ầm. Sức nổ càn quét hết thảy chung quanh. Tất cả mọi người nhắm lại ánh mắt của mình, bọn hắn đã không nhìn thấy tình huống trước mặt. Thân thể của mọi người cũng đều bị lật ngược. Yên tĩnh. Giờ khắc này, hiện trường triệt để yên lặng lại. 5 phút sau, những người kia mở ra cặp mắt của mình. Hiện trường tất cả mọi người đều thụ thương, nhưng cũng không có xuất hiện tử vong, bọn hắn đều hiểu, vừa rồi nếu như không phải Hạ Thiên, như vậy bọn hắn những người này ít nhất đều là trọng thương, nhưng là bây giờ bọn hắn còn sống. Hạ Thiên. Lão đại. Hạ Thiên những huynh đệ kia vội vàng hô, bọn hắn lúc này cũng là đang nhanh chóng tìm kiếm Hạ Thiên vị trí. Rất nhanh, bọn hắn tìm được Hạ Thiên thân thể. Siêu. Lan Uyển trực tiếp đem Hạ Thiên ôm vào trong ngực. Những người khác cũng là vội vàng chạy tới. Lão đại những người kia lo lắng hô. Chung quanh những người kia hai mặt nhìn nhau, bọn hắn hiện tại hết thảy đều không biết nên nói cái gì cho phải. Vừa rồi Hạ Thiên cử động thật là chấn kinh đến bọn hắn. Chân nghĩa khí cùng nghỉ nghĩa khí tại thời điểm mấu chốt nhất liền có thể nhìn ra. Nghỉ nghĩa khí là bình thường nhìn qua có nghĩa khí, nhưng ở chân chính thời khắc lại bán huynh đệ của mình. Chân nghĩa khí là tại thời khắc mấu chốt có thể vì huynh đệ vươn ra cánh tay. Vừa rồi tất cả mọi người minh bạch cái kia tự bảo là phi thường kinh khủng, thế nhưng là Hạ Thiên lại dùng thân thể của mình gắng gượng chặn tự bảo. Cái này đã để tất cả mọi người không biết nên nói cái gì. Trước đó Khải Tát còn lo lắng qua về sau Hạ Thiên lại đối phó hắn. Nhưng nhìn đến dạng này một màn, hắn liền hiểu, Hạ Thiên là tuyệt đối sẽ không làm loại sự tình này. Lúc này bọn hắn cũng tất cả tiến lên. Nhìn xem nằm trong ngực Lan Uyển Hạ Thiên, tất cả mọi người đều là không ngừng lắc đầu. Chết! Hiện tại Hạ Thiên trên thân thể đã không có bất luận cái gì sinh mệnh khí tức. Hoàn toàn không có. Tử vong. Hạ Thiên chết rồi. Nước mắt. Hạ Thiên những huynh đệ kia trong ánh mắt tất cả đều là nước mắt. Bọn hắn theo Hạ Thiên lâu như vậy, các loại vào sinh ra tử chiến đấu vậy dĩ nhiên là không cần nói, to to nhỏ nhỏ trải qua vô số trận, là Hạ Thiên một lần tiếp lấy một lần trợ giúp bọn hắn, để bọn hắn đi tới hôm nay, nhưng là bây giờ, Hạ Thiên thế mà chết rồi. Chuyện này hiển nhiên là để bọn hắn rất khó tiếp nhận a. Thôi đi, cái này chết a, ta còn tưởng rằng bao nhiêu lợi hại đâu. Đúng lúc này, một người một chó từ phía sau đi ra, lời mới vừa nói chính là con chó kia. Hết chương 4794. Chương 4795 hóa thân võ đế. Người đang ép tuy ô. Lê ông neo, ta còn chưa lên tiếng đâu, tên thiếu niên kia khó chịu nói. Gọi ta Lionel, con chó kia nhắc nhở. Thật sự là không thú vị a, vốn cho là, thế nhưng là cùng hắn đối đầu một chút, nhưng là hiện tại xem ra, đã hoàn toàn không có cái kia cần thiết, vẫn là cái kia Âu chỉ tử có ý tứ, nhìn xem hắn như vậy cố gắng, từng bước một cố gắng, tính kế tất cả mọi người, cho là mình có thể thời điểm, ta giết chết hắn, cái loại cảm giác này là thật sự sảng khoái a. Thiếu niên kia nói, Âu chỉ tử chết rồi. Nghe đến đó thời điểm, Bách Hiểu Xanh bọn hắn đều nghe được cái này nặng cân tin tức. Ta thích nhất nhìn thấy người khác tràn ngập hy vọng thời điểm cho đối phương tuyệt vọng. Thiếu niên kia nói xong nhìn về phía Bách Hiểu Xanh, ngươi tại ta trên quan tài mặt ngủ lâu như vậy, chính là vì tìm kiếm hy vọng, hiện tại ngươi tìm được, có phải là rất vui vẻ a? Ngạch! Nghe đến đó thời điểm, những người khác đều nghe rõ, ý của thiếu niên này là muốn giết Bách Hiểu Xanh. Nhưng là Bách Hiểu Xanh mấy người bọn hắn cũng đều minh bạch, nguyên lai trước đó Hạ Thiên nói cái kia trong quan tài người chính là thiếu niên này. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều khẩn trương. Ngươi muốn làm gì? Bách Hiểu Xanh nói. Ai, vốn là muốn trước hết giết Hạ Thiên, lại giết các ngươi, nhưng là hiện tại Hạ Thiên đã chết, cái kia ít đi rất nhiều niềm vui thú a. Thiếu niên kia nói. Đều tại ngươi, nhất định phải nhìn, kết quả cái kia sát lam tử cũng không có thả ra tham lang, hiện tại Hạ Thiên còn chết rồi, ta một cái đều giết. Con chó kia phàn nàn nói. Người chung quanh trong lúc nhất thời tất cả đều chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, mặc dù bọn hắn tất cả đều thụ thương, nhưng đều không nghiêm trọng. Lúc này vẫn là có thể đại chiến. Ngươi muốn một người giết chúng ta nơi này nhiều người như vậy? Bách Hiểu Xanh không hiểu hỏi. Ngươi mù à, còn có ta đây, con chó kia trực tiếp mở miệng. Hạ Thiên, chớ ngủ, người đã đi ra, người nói làm sao bây giờ đi? Bách Hiểu Xanh nhìn thoáng qua Hạ Thiên nói. Ách, nghe được Bách Hiểu Xanh, tất cả mọi người là sững sờ. Hạ Thiên. Hắn không phải chết sao? Ai, nguyên bản còn dự định nằm một hồi, xem bọn hắn làm sao trang bê, ngươi sớm như vậy gọi ta, vậy liền nhìn không thành a. Hạ Thiên chậm rãi đứng lên. Không chết. Nhìn thấy Hạ Thiên lúc chưa chết, tất cả mọi người đều là sững sờ. Hạ Thiên chính diện tiếp nhận võ đế phân thân tự bảo, thế mà không có chết. Hơn nữa nhìn đi lên giống như một điểm tổn thương đều không bị, loại chuyện này nhìn qua cũng quá kinh khủng đi. Tự liền cái kia một người một chó cũng là sững sờ. Con chó kia, ngươi đừng có gấp, một hồi ta đem ngươi chủ nhân thịt thịt đánh ra đến, sau đó cho ngươi ăn a. Hạ Thiên nhìn xem con chó kia nói. Ta gọi Lionel, con chó kia lạnh lùng nói. Một con chó, còn lấy một cái tên tiếng Anh, thật sự là không có người nào, nện địa. Gọi tên ngươi một hồi ngươi ăn thịt thì có thể ăn nhiều một điểm a? Hạ Thiên hỏi. Nghe được Hạ Thiên, tất cả mọi người đều cười. Tốt, rất tốt, ngươi đây là tại khiêu khích ta đúng không? Rất tốt, vừa vặn ngươi sống lại, ta có thể ăn hết ngươi. Con chó kia trên mặt lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Hạ Thiên, bọn hắn đến tột cùng là lai lịch gì? Bách Hiểu Xanh hỏi. Minh giới người, Hạ Thiên nói. Minh giới. Trước đó tất cả mọi người đối từ ngữ này vô cùng lạ lẫm, Nhưng là hiện tại, mọi người đều biết cái chỗ kia là địa phương nào, giống như là người đã chết về sau địa phương muốn đi. Không tệ lắm, biết đến thật nhiều, vậy ngươi biết chúng ta xuất hiện ở đây mục đích sao? Con chó kia nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Mở ra minh giới cùng thiên nguyên đại lục lối vào, sau đó đem thiên nguyên đại lục bên trên người toàn bộ cưỡng ép hút vào minh giới, về sau là dược tộc, hải tộc, cuối cùng toàn bộ đại lục người đều sẽ bị hút đi vào. Hạ Thiên nhìn về phía đối diện cái kia một người một chó nói. Biết đến thật nhiều a, con chó kia sắc mặt lạnh xuống. Nghe được Hạ Thiên, hiện trường sắc mặt người tất cả đều thay đổi. Hạ Thiên nói ra được nội dung thế nhưng là phi thường khủng bố. Những người này dã tâm quá lớn. Ta không quản minh giới là địa phương nào, ta cũng không quản mục đích của các ngươi là cái gì, nhưng ta nghĩ nói với các ngươi chính là, các ngươi đã uy hiếp đến các huynh đệ của ta, vì lẽ đó ta hôm nay liền muốn đem các ngươi trực tiếp diệt sát ở đây. Hạ Thiên nói, chỉ bằng các ngươi những người này hết thảy ba cái bán thánh, thật sự là trò cười a. Nếu quả như thật võ đế còn sống, có lẽ hắn còn có thể ngăn cản ta, nhưng tự liền phân thân ngươi cũng thay ta xử lý, các ngươi còn lấy cái gì ngăn cản ta? Thiếu niên kia nói. Chúng ta có thể xử lý võ đế phân thân, đây cũng là có thể xử lý ngươi. Hạ Thiên nói. Ha ha ha ha, ngươi thật sự là quá để mắt các ngươi những người này, ta sở dĩ e ngại võ đế, cũng không phải là bởi vì thực lực của hắn mạnh, mà là hắn lưu lại cái này phân thân, chính là dùng để phong ấn minh giới cửa vào, vì lẽ đó ta không qua được, nhưng là hiện tại võ đế phân thân đã biến mất, vậy các ngươi liền ngăn không được ta. Thiếu niên kia nói xong, trong cơ thể của hắn bạo phát ra một cỗ vô cùng kinh khủng khí tức. Cường đại. Tất cả mọi người cảm ứng được, khí tức của thiếu niên này hoàn toàn không luận võ đế phân thân khí tức yếu. Cái này chứng minh, thực lực của hắn so vừa rồi cái kia võ đế phân thân thực lực không có chút nào chênh lệch. Ta sẽ ăn các ngươi. Con chó kia thân thể nhoáng một cái, trực tiếp mọc ra ba cái đầu sọ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Minh giới tam đầu khuyển. Cường đại. Khí tức của hắn cùng thiếu niên giống nhau như đúc. Nói cách khác, bọn hắn tiếp xuống muốn đứng trước hai cái võ đế phân thân cái chủng loại kia cao thủ. Đáng sợ. Đối thủ như vậy quả thực chính là thật là đáng sợ. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều nhìn về Hạ Thiên, bọn hắn đều đang đợi lấy Hạ Thiên trả lời, bởi vì trận chiến này bọn hắn cơ hồ là tất thua, đối phó một cái võ đế phân thân, bọn hắn liền hao tốn lớn như vậy công phu, nếu như lại thêm một cái, vậy thì không phải là bọn hắn có thể chống lại. Hạ Thiên, chúng ta vẫn luôn đang ngó chừng ngươi trưởng thành, sở dĩ để ngươi trưởng thành đến hiện tại, chính là vì hôm nay, để ngươi thay chúng ta tiêu diệt võ đế phân thân, hiện tại ngươi làm được. Vì lẽ đó giá trị của ngươi liền không có, tiếp xuống chính là ngươi cùng ngươi những huynh đệ này tử kỳ. Thiếu niên kia thanh âm lạnh xuống. Hạ Thiên không nói gì, mà là nhìn về phía đối diện một người một chó, trên mặt của hắn lộ ra dáng tươi cười. Ngươi cười cái gì? Con chó kia hỏi. Ta là chuyên môn đánh chó. Hạ Thiên thản nhiên nói. Ngươi vẫn là như vậy cuồng vọng a, đáng tiếc lần này, không còn có người có thể giúp ngươi. Duy nhất có thể cứu các ngươi phiến đại lục này võ đế phân thân cũng bị các ngươi chơi mất. Về phần hải tộc cao thủ, tương lai chờ minh giới cao thủ tới tự nhiên là sẽ thu thập. Các ngươi chết một lần, thiên nguyên đại lục liền sẽ cái thứ nhất luân hãm. Thiếu niên kia thản nhiên nói. Ai nói cho ngươi võ đế phân thân bị chúng ta xử lý rồi? Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười, sau đó thân thể của hắn khẽ động. Sau đó một bộ chỉnh tề áo giáp xuất hiện ở trên người hắn. Võ đế. Lúc này Hạ Thiên cùng trước đó võ đế giống nhau như đúc. Hết chương 4795. Chương 4796 nơi đó không thuộc về ta. Người đang ép FTO. Võ đế. Tại thời khắc này, Hạ Thiên thân thể phảng phất là hóa thân thành võ đế. Các ngươi không phải rất muốn đánh mở minh giới chi môn sao? Hạ Thiên nhìn về phía đối diện hai người, ta giúp các ngươi. Hạ Thiên nói xong. Tay trái của hắn trong không khí kéo một phát. Ken két. Một cái tràn ngập bóng đêm vô tận cửa bị mở ra. Cái gì? Cái kia một người một chó lập tức sững sờ, sau đó hai người bọn họ trên mặt lộ ra hoảng sợ thần sắc. Nơi này là vạn giới ương, năm đó võ đế phát hiện minh giới lối vào bị mở ra lúc, hắn liền đã tính toán kỹ đây hết thảy, hắn biết chắc có minh giới người từ bên trong trốn ra được, vì lẽ đó hắn tại dùng thân thể của mình biến thành vạn giới phong ấn. Lưu lại một cái phân thân thủ hộ ở đây, chính là chờ các ngươi xuất hiện, đem các ngươi một lần nữa đưa về minh giới, nhưng là các ngươi quá tinh minh rồi, lần này võ đế động phủ biến hóa chính là các ngươi thiết kế đi. Xung quanh vô cùng yên tĩnh. Bọn hắn đều hiểu, Hạ Thiên sau đó phải nói, chỉ sợ sẽ là võ đế động phủ chân chính bí mật. Đây mới là võ đế động phủ chân chính bí mật lớn nhất. Ngươi là thế nào biết đây hết thảy? Người kia biến sắc. Các ngươi thiết kế võ đế động phủ, thiết kế nhiều người như vậy, chính là vì để mọi người cuối cùng hợp lực tiêu diệt võ đế phân thân, vì lẽ đó các ngươi khi nhìn đến võ đế phân thân tự bạo thời điểm mới ra ngoài, nhưng là các ngươi cũng không biết, đây hết thảy đều là ta cùng võ đế phân thân tính toán kỹ. Đương nhiên, trước đó ta cũng không biết, tại hắn tự bạo một khắc này, ta xông đi lên, võ đế mới nói với ta đây hết thảy. Hạ Thiên nói. Nghe đến đó thời điểm, chung quanh những người kia nhao nhao gật đầu. Bọn hắn lúc này cũng càng thêm kính nể Hạ Thiên. Bởi vì Hạ Thiên lúc ấy là thật cái gì cũng không biết liền xông đi lên. Giết hắn, con chó kia nói thẳng. Một người một chó vọt thẳng hướng về phía Hạ Thiên. Các ngươi thiết kế mười mấy vạn năm, chính là vì hôm nay, đáng tiếc các ngươi tính toán đã vô dụng. Hạ Thiên nói xong, trên người hắn áo giáp bay thẳng ra, tạo thành một cái bóng mờ, đây chính là vừa rồi tự bạo võ đế phân thân. Phong. Võ đế phân thân cũng là vung tay lên, trực tiếp đem cái kia một người một chó bao phủ tại trong đó. Ngươi muốn làm gì như vậy, ngươi cũng sẽ mẫn diệt. Người kia nhìn về phía võ đế phân thân hô. Đây là sứ mệnh của ta, cũng là ta lưu tại nơi này duy nhất mục đích. Võ đế phân thân đối Hạ Thiên nhẹ gật đầu, sau đó hắn lôi kéo cái kia một người một chó xông về cửa lớn của minh giới. Hạ Thiên, ngươi lại dám tính toán chúng ta sẽ không bỏ qua ngươi. Người kia phẫn nộ hô. Đáng tiếc ngươi đã không có cơ hội, Hạ Thiên đáp lại nói. Oanh! Cửa chính đóng lại. Một người một chó cũng là trực tiếp biến mất. Cửa lớn của minh giới vĩnh viễn đóng lại. Lần này đóng kín, là chân chính vĩnh cửu đóng kín. Hạ Thiên, võ đế chết sao? Bách Hiểu Xanh hỏi. Đã chết mười mấy vạn năm, vừa rồi cái kia phân thân chính là hắn vì bắt lấy cái này một người một chó lưu lại, bởi vì hắn biết, cái này một người một chó tương lai khẳng định sẽ nguy hại đến Thiên Nguyên Đại Lục, vì lẽ đó hắn liền lưu lại những thứ này. Hạ Thiên nói. Thật sự là một cái người vĩ đại a, hắn vì Thiên Nguyên Đại Lục, thế mà dùng mình phong ấn minh giới. Đông Hoàng Sinh Thủy phi thường kính nể nói. Là rất đáng gờm a. Hạ Thiên nói xong trực tiếp đi thẳng về phía trước. Ánh mắt của mọi người cũng tất cả đều nhìn về phía hắn. Hạ Thiên đi hướng trước mặt cái kia ngũ giác tinh mang trận để ta xem một chút võ đế cho Thiên Nguyên Đại Lục lưu lại cái gì đi. 3. Làm Hạ Thiên hai tay đập vào trên trận pháp thời điểm. Vô số lực lượng theo trong trận pháp hiện ra đến, cỗ lực lượng này vô cùng khổng lồ, liên tục không ngừng, trực tiếp hướng trải toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục. Đây là Thiên Nguyên Đại Lục bên trên người sở dĩ rất khó tu luyện tới hồng cấp, cũng là bởi vì không có hồng cấp lực lượng, mà hồng cấp người muốn tu luyện tới cao hơn, đó cũng là phi thường phí sức, nhưng là từ nay về sau, Thiên Nguyên Đại Lục bên trên người muốn tu luyện tới hồng cấp không còn có khó khăn như vậy, mà lại mỗi người cũng đều có thể tu luyện tới cấp bậc cao hơn, đây chính là võ đế cho Thiên Nguyên Đại Lục lưu lại bảo tàng lớn nhất. Hạ Thiên thản nhiên nói. Lực lượng. Hiện tại Hạ Thiên mở ra chính là lực lượng nguồn suối. Cỗ lực lượng này sẽ hướng chảy toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục, về sau tất cả mọi người tu luyện đều sẽ trở nên càng thêm nhẹ nhõm. Cũng có thể tu luyện tới cảnh giới càng cao hơn. Trước kia Thiên Nguyên Đại Lục người tu luyện cơ hồ chỉ có thể dựa vào Long Tinh, Thọ Nguyên Đan vân vân. Nhưng là về sau, tất cả mọi người có thể dựa vào trời địa chi ở giữa lực lượng tới tu luyện. Đây đối với Thiên Nguyên Đại Lục đến nói, là bảo tàng lớn nhất. Dược tộc cùng hải tộc người mặc dù vô cùng ghen ghét, nhưng bọn hắn cũng không nói gì thêm, mà là đối Hạ Thiên có chút cúi đầu tạ ơn. Bọn hắn nói tạ ơn nguyên nhân có rất nhiều. Hạ Thiên dẫn bọn hắn lại tới đây. Mang theo bọn hắn giải khai võ đế động phủ bí mật. Tại thời khắc mấu chốt ngăn tại trước mặt của bọn hắn. Những nguyên nhân này đều là bọn hắn nói tạ ơn nguyên nhân. Trùng trùng điệp điệp võ đế động phủ cứ như vậy kết thúc. Thiên Nguyên Đại Lục bên trên mỗi người đều là vô cùng vui vẻ. Bởi vì từ nay về sau, Thọ Nguyên Đan cũng không phải là bọn hắn mục tiêu duy nhất, trước kia người muốn gia tăng tuổi thọ, chỉ có thể dựa vào Thọ Nguyên Đan, nhưng là về sau người, đều có thể tu luyện, rốt cuộc không cần lo lắng không có lực lượng ủng hộ. Long Tinh mặc dù có thể phụ trợ mọi người tu luyện, nhưng cũng không tiếp tục là duy nhất. Có thể nói, Hạ Thiên mở ra thiên nguyên đại lục tương lai. Đương nhiên, đây hết thảy đều là võ đế lưu lại. Đạp. Hạ Thiên đi về phía trước một bước, nơi này còn có võ đế lưu lại một cái không gian, nghe nói võ đế dùng thân thể phong ấn nơi này về sau, thần hồn của hắn liền đi cái chỗ kia. Xoẹt. Hạ Thiên tay trái xé ra. Một mảnh hư không xuất hiện ở trước mặt của hắn, ánh mắt của hắn cũng là nhìn vào bên trong, khi hắn nhìn thấy tình huống bên trong lúc, trên mặt lộ ra dáng tươi cười, đây không phải ta nên đi địa phương. Phốc. Tay của hắn rút về. Không gian một lần nữa phong ấn. Chúng ta đi thôi, nơi này chẳng mấy chốc sẽ triệt để biến mất, võ đế cuối cùng phong ấn cũng phải hoàn thành, từ nay về sau, thiên nguyên đại lục bên trên không còn có bất luận cái gì không gian lối vào, trừ phi là có cái thứ hai võ đế loại kia người mạnh mẽ xuất hiện, sau đó đi cái kia địa phương đi. Hạ Thiên thản nhiên nói. Hắn không có nói rõ. Bách Hiểu Xanh mấy người cũng không có hỏi nhiều. Siêu siêu siêu siêu. Từng đạo bóng người hướng lên không bay đi, lúc này bọn hắn trên không đã rỗng tuếch, tất cả mọi người có thể rời đi nơi này. Hạ Thiên, ngươi dự định xử trí chúng ta như thế nào những lão gia hỏa này? Khải Tát đứng tại hư không bên trên hỏi. Vì cái gì xử trí? Hạ Thiên mỉm cười, sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía Bách Hiểu Xanh, bọn người hiện tại ta xem như thiên nguyên đại lục bên trên cái thứ nhất thống nhất vương giả sao? Không phải tính, Bách Hiểu Xanh nói. Vậy thì tốt. Cái thứ nhất ác nhân liền từ ta tới làm đi. Hết chương 4796. Chương 4797 đời thứ hai vương giả. Người đang FPO. Ác nhân. Nghe đến đó thời điểm, tất cả mọi người minh bạch Hạ Thiên ý tứ. Từ hôm nay trở đi, hủy bỏ thiên nguyên đế quốc, hủy bỏ các đại gia tộc, sơn môn các loại, thiên nguyên đại lục bên trên thế lực khắp nơi toàn bộ thống nhất. Toàn bộ từ tối cao quyền lực chỉ huy, tối cao quyền lực chỉ huy chỗ, được xưng là vương đô phía dưới thiết lập thành thị đẳng cấp, căn cứ quy mô cùng thực lực tiến hành phân chia, toàn bộ thiên nguyên đại lục chuẩn mực thống nhất, toàn bộ từ vương đô khống chế, diệt trừ thiên nguyên đại lục bên trên tất cả hắc ám thế lực, từ nay về sau, bất kỳ cái gì thế lực cùng người, không thể chế tạo đại sát lục. Hạ Thiên trực tiếp hô. Hắn vô cùng đơn giản, nhưng lại trực tiếp cho thiên nguyên đại lục tương lai hoạch định xong. Mọi người chỉ cần căn cứ tương lai của hắn tiến hành quy hoạch là được rồi. Thiên nguyên đại lục lần này là muốn tiến hành đại biến cách. Hết thảy tất cả đều muốn biến. Vâng, tất cả mọi người cung kính nói. Ta có thể nói cũng không nhiều, chân chính làm thế nào còn phải xem các ngươi. Ta tuyên bố, từ nhiệm thiên nguyên đại lục vương giả xưng hào, đời thứ hai vương giả giao cho tiểu nguyên kế thừa, khác sắp đặt ba đại chí tôn, nếu như vương phạm sai lầm. Từ ba đại chí tôn tiến hành xử trí, tái thiết 10 đại trưởng lão cùng 200 đại tế ti, nếu như vương làm nguy hại đến thiên nguyên đại lục sự tình, để cho mọi người cùng nhau bỏ phiếu lựa chọn phải chăng bãi miễn vương. Hạ Thiên nói thẳng, tiểu nguyên theo hắn như vậy lâu. Hắn cho tiểu nguyên đời thứ hai vương thân phận. Đồng thời cũng cho các huynh đệ khác bảo hộ, đồng thời hoạch định xong đẳng cấp. Bách Hiểu Xanh ba người bọn hắn chính là ba đại chí tôn, có thể quản phạm sai lầm vương, đương nhiên. Nếu như vương không phạm sai lầm, bọn hắn cũng vô pháp quấy nhiễu được vương chính sách. Có đẳng cấp này, tất cả mọi người nỗi lo về sau cũng hoàn toàn giải quyết. Tiểu Nguyên mặc dù là vương, nhưng cũng không phải là một nhà độc đại, dạng này cũng có thể phòng ngừa Tiểu Nguyên tương lai khư khư cố chấp. Vâng, đám người nói lần nữa. Mặc dù bọn hắn rất muốn cho Hạ Thiên tiếp tục làm cái này vương, nhưng là mọi người cũng đều minh bạch, Hạ Thiên có mục tiêu của mình. Hắn vẫn luôn không nghĩ tới muốn trên thiên nguyên đại lục đợi quá lâu, hắn muốn đi tìm người nhà của mình, đi thiên linh đại lục, đi thượng tam giới. Bất quá mọi người cũng không có lo lắng, dù sao Hạ Thiên thực lực bây giờ ở đây, coi như hắn đi thiên linh đại lục, lấy thực lực của hắn cũng là có thể đi ngang. Bách Hiểu Xanh, cái cuối cùng đại truyền tống trận vị trí ở đâu? Hạ Thiên nhìn về phía Bách Hiểu Xanh hỏi. Người đây không phải muốn làm tội nhân A, mà là để ta làm tội nhân A. Tất cả mọi người không nguyện ý ngươi rời đi, hiện tại ta nói ra, thật sự là đắc tội tất cả mọi người a. Bách Hiểu Xanh bất đắc dĩ lắc đầu, mặc dù hắn trên miệng nói không muốn, nhưng hắn vẫn là mở ra phá thiên thư. Hắn trên phá thiên thư viết xuống bốn chữ. Đại truyền tống trận. Rất nhanh, đại truyền tống trận tin tức cặn kẽ xuất hiện ở phía trên. Hạ Thiên cũng là nhớ đại truyền tống trận địa chỉ, nếu như nhìn thấy Đu Đu cùng Miêu Miêu, thay ta cùng bọn hắn tạm biệt. Ân. Đám người nhao nhao gật đầu. Hạ Thiên kéo Lan Uyển tay đi, đi tìm chúng ta người nhà. Ân Lan Uyển nhẹ gật đầu. Nhìn xem Hạ Thiên cùng Lan Uyển rời đi, sau lưng những người kia tất cả đều bái. Kết thúc. Hết thảy đều kết thúc. Lần này võ đế động phủ cải biến vận mệnh của bọn hắn, cũng cải biến thiên nguyên đại lục vận mệnh. Hạ Thiên dùng bản lãnh của mình trợ giúp mọi người cải biến đây hết thảy. Mặc dù hắn rời đi, nhưng hắn tuyệt không lo lắng. Bởi vì xuất hiện trên thiên nguyên đại lục những cái kia yêu gây chuyện cao thủ đã tất cả đều chết rồi, không chết ra chân chính thích ẩn cư nhân chi bên ngoài, còn lại mấy cái này cũng là triệt để chịu phục, mà lại hiện tại Hạ Thiên những huynh đệ này sức chiến đấu đã là phi thường cường hãn. Tam đại đỉnh cấp cao thủ liền không cần nhiều lời. Một cái so một cái mạnh, mà lại Bách Hiểu Xanh còn tìm đến Phá Thiên Thư. Lại thêm nhiều như vậy sức chiến đấu 8 vạn trở lên người, bọn hắn thực lực đã sớm là phi thường kinh khủng. Bất quá Hạ Thiên lưu cho bọn hắn mạnh nhất cũng không phải là bọn hắn thực lực, mà là nghĩa khí cùng bọn hắn lòng cường giả, có hai thứ này, tương lai của bọn hắn đều là tràn ngập quang minh. Xuất hiện trên thiên nguyên đại lục cũng chia thành lưỡng cực, ra bọn hắn những này siêu cấp người cường hãn bên ngoài, cái khác thực lực hơi mạnh một điểm người cơ hồ đã không tồn tại, đều chết tại võ đế động phủ bên trong. Tựu liền Âu Trị Tử đều chết hết. Hắn tính kế người khác cả một đời, thế nhưng là cuối cùng lại bị cái kia một người một chó xem như đồ chơi đồng dạng ngược sát. Mà lại từ nay về sau, thiên nguyên đại lục người thực lực sẽ không còn dừng bước không tiến thêm. Bọn hắn tất cả mọi người thực lực cũng đều có thể bình thường tu luyện được, rốt cuộc không cần lo lắng tuổi thọ vấn đề, chỉ cần có bản lĩnh, bọn hắn liền có thể không ngừng tu luyện. Đương nhiên, võ đế động phủ mặc dù biến mất, nhưng thiên nguyên đạt đường như thế lớn, chính là không bao giờ thiếu bảo vật cùng kỳ ngộ. Càng không thiếu càng thêm thần bí bảo tàng. Còn có Hạ Thiên nói cái chỗ kia. Võ đế đi cái chỗ kia, đây đều là bọn hắn chỗ hướng tới cùng mục tiêu. Tham kiến Hỗn Nguyên Vương, tất cả mọi người đều là cúi đầu. Hỗn Nguyên Vương. Đây chính là tiểu nguyên xưng hào, hắn là xuất hiện trên thiên nguyên đại lục đời thứ hai vương giả. Ta có một cái đề nghị, không biết mọi người có đồng ý hay không. Ta muốn vì lão đại tu kiến một tòa pho tượng, toàn thân dùng cứng rắn nhất, xa hoa nhất đồ vật chế tạo, sau đó dựng nên tại vương đô bên trong, đồng thời chế tạo một bản vương sự tích, làm cho tất cả mọi người tất cả đều nhìn thấy vương nghĩa khí, về sau thiên nguyên đại lục bên trên vì tư lợi đem bị khinh bỉ cùng vứt bỏ, mặc dù rất khó làm cho tất cả mọi người tất cả đều lập tức tất cả đều chuyển biến, nhưng là tương lai, đổi mới về sau thế giới mới sẽ tràn ngập vô tận mỹ hảo. Tiểu Nguyên thản nhiên nói. Nghe được Tiểu Nguyên, tất cả mọi người đều là nhẹ gật đầu. Bọn hắn đều tán thành Tiểu Nguyên. Đây là đời thứ hai vương giả mệnh lệnh thứ nhất, cũng là bọn hắn tất cả đều ảo tưởng, vì lẽ đó bọn hắn tự nhiên là sẽ không cự tuyệt. Hiện tại, tất cả mọi người đều đối tương lai tràn đầy vô tận ảo tưởng. Siêu siêu. Hạ Thiên cùng Lan Uyển vô cùng vui vẻ, hai người mặc dù là phía trước tiến, nhưng là nếu như nơi này có người khác, bọn hắn liền sẽ phát hiện. Hai người kia hoàn toàn chính là tại tú ân ái a. Buông lỏng. Hiện tại Hạ Thiên vô cùng buông lỏng. Trên thiên nguyên đại lục, hắn có quá nhiều ràng buộc, trước kia hắn rất lo lắng những huynh đệ này an nguy, nhưng là từ hôm nay bắt đầu, hắn cũng không tiếp tục lo lắng, bởi vì các huynh đệ của hắn không có bất cứ chuyện gì, bọn hắn những người này có thể xưng bá thiên nguyên đại lục. Thậm chí có thể nói, bọn hắn những người này hoàn toàn chính là vô địch tồn tại. Về phần hải tộc cùng dực tộc, bọn hắn tạm thời cũng tuyệt đối sẽ không cùng thiên nguyên đại lục khai chiến. Mặc dù Hạ Thiên trợ giúp hai người kia cũng không phải là hải tộc cùng dực tộc vương giả, nhưng bọn hắn tại hải tộc cùng dực tộc vẫn là có nhất định địa vị. Cố gắng lâu như vậy, rốt cục muốn gặp được mọi người trong nhà. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía phương xa, trên mặt của hắn tất cả đều là hưng phấn cùng vẻ mặt kích động. Chờ mong. Hắn chờ mong mình nhìn thấy người nhà một màn kia. Hết chương 4797. Chương 4798 Thiên lực chiến thần. Người đăng FPO. Thiên nguyên đại lục sẽ tiến hành lớn cải cách, lần này cải cách Tiểu Nguyên là thủ lĩnh. Hắn cũng nhất định sẽ hoàn thành Hạ Thiên giao cho hắn nhiệm vụ, Bách Hiểu Xanh bọn người thì là toàn lực phụ trợ hắn, đây là bọn hắn cộng đồng mộng tưởng. Bọn hắn cái này hạch tâm vòng tròn vẫn là vô cùng kiên cố. Bọn hắn đều là cùng Hạ Thiên cùng nhau xuất sinh nhập tử người, vì lẽ đó bọn hắn tự nhiên cũng đều là trải qua ở khảo nghiệm. Chỉ có dạng này vòng tròn mới có thể đem lẫn nhau giao phó cho đối phương. Bất quá bọn hắn đều hiểu một điểm. Tiểu Nguyên mới là Thiên Nguyên Đại Lục đời thứ hai vương. Vì lẽ đó Tiểu Nguyên hết thảy ra lệnh cho bọn họ đều muốn đi chấp hành, nếu có vấn đề có thể hiệp thương, nhưng cuối cùng xác định thời điểm, ai cũng không thể hành động theo cảm tính, đều phải thống nhất chỉ huy. Đây chính là chế độ. Mặc dù bọn hắn hiện tại cánh đều cứng rắn, thực lực cũng đều mạnh. Nhưng bọn hắn đều hiểu, không có Hạ Thiên, liền không có bọn hắn hôm nay, Tiểu Nguyên là Hạ Thiên tuyển ra tới, vì lẽ đó bọn hắn tuyệt đối không thể ngỗ nghịch Hạ Thiên ý tứ, nếu không những người khác cũng không làm. Đây chính là bọn họ ranh giới cuối cùng cùng nguyên tắc. Hỗn Nguyên Vương, không cần quá phí công, chúng ta thời gian rất nhiều, có thể từ từ sẽ đến. Đông Hoàng Sinh Thủy nói. Ai, mặc dù ta là đời thứ hai vương, nhưng thân phận càng cao, trách nhiệm càng lớn. Lão đại như vậy tín nhiệm ta, nếu như ta làm không tốt, vậy liền thật là thẹn với lão đại đối ta tín nhiệm. Tiểu Nguyên thở dài một hơi. Không nóng nảy, người tiên sinh là Thiên Nguyên Đại Lục Vương, nơi này hết thảy đều thuộc về ngươi quản, đương nhiên, cũng không phải là mỗi một sự kiện ngươi cũng cần tự thân đi làm. Chúng ta có nhiều như vậy huynh đệ, mỗi người đều là phân thân của ngươi, đều có thể thay ngươi tự mình trình diện. Thần Quốc một phương khuyên giải nói. Ân, là muốn vất vả các huynh đệ. Tiểu Nguyên nhẹ gật đầu. Ngươi cũng nên nghỉ ngơi một chút, sau khi trở về, ngươi liền không có nghỉ ngơi qua, tất cả mọi người nhìn thấy cố gắng của ngươi, ngươi đã làm rất khá. Bách Hiểu Xanh nhìn xem Tiểu Nguyên nói. Ba đại chí tôn đều đã đối Tiểu Nguyên triệt để công nhận. Mặc dù trước đó Hạ Thiên đề cử Tiểu Nguyên thời điểm, bọn hắn cũng là trực tiếp tán thành, nhưng là hiện tại tán thành cùng trước đó là khác biệt, trước đó bọn hắn là tin tưởng Hạ Thiên. Nhưng là hiện tại, bọn hắn là mình thấy được Tiểu Nguyên cố gắng. Đối Tiểu Nguyên người này tán thành. Lúc này Hạ Thiên đã đi tới cái truyền tống trận kia vị trí. Không thể không nói, cái này đại truyền tống trận vị trí thật là phi thường vắng vẻ a, nếu như không phải hắn cùng Lan Uyển thực lực cường hãn, hai người bọn họ chỉ sợ cũng không đến được nơi này. Bất quá Hạ Thiên cũng minh bạch, nếu như không phải ở loại địa phương này, vậy cái này đại truyền tống trận chỉ sợ cũng đã bị người hủy hoại. Rốt cục có thể đi Thiên Linh Đại Lục, Hạ Thiên nhìn về phía Lan Uyển. Kỳ thật có người địa phương, ta ở đâu đều có thể. Lan Uyển từ nhỏ đã là bị người nhặt được Lan gia, sau đó nàng còn bị bắt trở về cổ tộc, mặc dù biết mình là cổ tộc người, nhưng nàng y nguyên không biết mình phụ mẫu là ai, chỉ có một cái chưa từng gặp mặt tỉ muội. Bất quá nàng đối cái này tỉ muội chờ đợi, mãi mãi cũng so ra kém đối Hạ Thiên ỉ lại. Nàng chỉ muốn vĩnh viễn hầu ở Hạ Thiên bên người. Đi Hạ Thiên cùng chúng nữ phân biệt thời gian cũng không ngắn, lão ba, lão mụ, Vân Miểu, Băng Băng, Băng Tâm, biểu tỷ, y y, thi thi, các ngươi nhất định phải chờ ta a. Chờ mong. Hạ Thiên ánh mắt bên trong viết đầy thần sắc mong đợi. Long Tinh. Hạ Thiên vì lý do an toàn, căn bản cũng không có đau lòng Long Tinh, trực tiếp đem số lớn Long Tinh ném vào truyền tống trận bên trong. Sau đó hắn ôm lấy Lan Uyển. Thiên Linh Đại Lục. Thượng Tam Giới, chúng ta tới. Hạ Thiên trên mặt lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Quang mang lóe lên. Truyền tống trận khởi động. Hạ Thiên thể nội bạo phát ra một đoàn năng lượng, trực tiếp đem Lan Uyển bao khỏa tại trong đó. 3. Siêu cấp đại truyền tống trận tại truyền tống thời điểm đều sẽ có xé rách cảm giác. Nếu là lúc trước Hạ Thiên, thân thể kia khẳng định là không chịu nổi. Nhưng là hiện tại Hạ Thiên cùng Lan Uyển đều là sức chiến đấu tồn tại hết sức mạnh mẽ. 10 vạn trở lên. Điểm ấy xé rách lực lượng đối với bọn hắn đến nói đã không coi vào đâu. Bất quá Hạ Thiên hay là dùng mình lực lượng đem bao lại. Phốc. Xuất hiện lần nữa thời điểm, quang mang vô cùng mãnh liệt. Hạ Thiên nhướng mày, ánh mắt của hắn nhìn về phía bầu trời. Lại có 3 cái mặt trời, Lan Uyển cũng là sững sờ. Ân, 3 cái mặt trời, Hạ Thiên thế nhưng là một người địa cầu. Trên địa cầu học được tri thức chính là, hệ ngân hà chỉ có một cái mặt trời, nhưng là bây giờ trên đầu của bọn hắn lại có 3 cái mặt trời. Đương nhiên, sớm tại Hạ Thiên bước vào linh giới bước đầu tiên, hắn cũng không biết mình thuộc về ở nơi nào. Mình khoảng cách địa cầu có bao xa? Thật sự là một nơi kỳ quái, không đủ nhiệt độ giống như cũng không so chúng ta nơi đó cao quá nhiều. Lan Uyển nói. Có thể là mặt trời cách xa mặt đất rất xa nguyên nhân đi. Hạ Thiên nói. Sau đó ánh mắt của hắn ở chung quanh nhìn một vòng, cùng hắn tưởng tượng bên trong đồng dạng, nơi này quả nhiên là phi thường vắng vẻ a. Nếu không nơi này truyền tống trận cũng không thể bảo trì như thế hoàn chỉnh, nếu như cái truyền tống trận này cũng hư hại, như vậy Hạ Thiên bọn hắn truyền tống tới tọa độ liền sẽ phạm sai lầm, mặc dù cũng là sẽ bị truyền tống đến kề bên này, nhưng chắc chắn sẽ không là chính xác vị trí. Đến lúc đó rất có thể là đầm rồng hang hổ bên trong. Bất quá Hạ Thiên cũng không lo lắng. Hiện tại hắn là rớt xuống trong long đàm liền cầm long, rớt xuống hang hổ bên trong liền phục hổ. Ở trước mặt của hắn, bất kỳ cái gì đồ vật đều không thể ngăn cản hắn con đường đi tới. Đi thôi, trước tìm một cái thành thị đi hỏi thăm một chút, nếu như có thể tìm được tin tức của bọn hắn, vậy liền trực tiếp đi tìm bọn họ. Hạ Thiên tin tưởng, lấy cha mình bản sự, không quản tới nơi nào, cái kia cũng không thể là hạng người vô danh. Bất quá hắn cũng lo lắng, phụ thân của mình vạn nhất bắt đầu ẩn cư, vậy thì phiền toái. Nói lại nhiều. Hắn hiện tại cũng muốn tìm một tòa thành thị, sau đó đối với nơi này tình huống tiến hành giải một chút. Nơi này chính là Thượng Tam Giới. Thiên Linh Đại Lục. Vừa rồi Hạ Thiên đã phát hiện. Nơi này thiên địa chi lực so Thiên Nguyên Đại Lục bên trên muốn nồng đậm nhiều, mặc dù nơi này rất vắng vẻ, nhưng nơi này thiên địa chi lực cũng là phi thường nồng đậm, tối thiểu nhất so trước kia Thiên Nguyên Đại Lục muốn nồng đậm hơn gấp 10 lần. Bất quá bây giờ Thiên Nguyên Đại Lục đã cải biến, Hạ Thiên suy đoán. Không bao lâu, Thiên Nguyên Đại Lục bên trên thiên địa chi lực cũng sẽ không so nơi này ít. Hai người bôn tập ba ngày sau đó, Hạ Thiên thấy được một tòa thành trì, đốt thành. Nơi này thành trì thật cao a. Lan Uyển ngẩng đầu nhìn lại, cái này thành trì khoảng chừng hơn 300 trượng, cũng chính là hơn ngàn mét cao. Hạ Thiên hai người bọn họ vào thành thời điểm không có người nào ngăn cản, bất quá hai người bọn hắn lại nhận được hai khối bảng hiệu, mà lại thủ vệ nhắc nhở trước khi trời tối. Nhất định phải rời đi thành nội. Nơi này thật náo nhiệt a. Lan Uyển tiến vào thành trì bên trong, phát hiện nơi này khắp nơi tràn đầy hoan thanh tiếu ngữ, cùng Thiên Nguyên Đại Lục bên trên hoàn toàn khác biệt. Các ngươi nghe nói, Thiên Lực Chiến Thần lần nữa công phá địa phương một tòa thành trì, một mình hắn đã nhanh muốn quét ngang Bí Hoang một phần tư thành trì. Người bên cạnh ở nơi đó nghị luận. Thiên Lực Chiến Thần. Hết chương 4798. Chương 4799 đốt thành quy củ. Người đang FPO. Nghe được sự xưng hô này thời điểm, Hạ Thiên phản ứng đầu tiên chính là nhỏ Thiên Lực, nhưng sau đó hắn lắc đầu. Trùng tên người thực sự là nhiều lắm. Người biết Lan Uyển hiếu kỳ nhìn về phía Hạ Thiên. Không biết, Hạ Thiên mỉm cười, sau đó tìm nhà tử quán. Hạ Thiên không quản ở đâu, chuyện thứ nhất chính là tìm tử quán, sau đó hỏi thăm một chút tình huống nơi này. Bất quá Hạ Thiên tạm thời còn không có nơi này giao dịch tiền tệ, vừa rồi hắn mắt thấu thị ở chung quanh cửa hàng nhìn một vòng, người nơi này là dùng một loại gọi là hồng kim đồ vật tiến hành giao dịch. Tiểu nhị, vật này đáng tiền sao? Hạ Thiên trực tiếp lấy ra một khối long tinh. Khối này long tinh xem như Hạ Thiên nơi này tương đối nhỏ. Ngạch! Làm tiểu nhị nhìn thấy long tinh thời điểm lập tức sững sờ cái này. Cái này sẽ không là trong truyền thuyết long tinh đi. Long tinh nghe đến đó thời điểm, xung quanh những người kia ánh mắt tất cả đều tập trung ở Hạ Thiên bàn này trên thân. Nhìn thấy tiểu nhị biểu hiện, Hạ Thiên minh bạch. Long tinh ở đây giá trị cũng rất cao. Vậy cũng tốt. Dạng này hắn cũng không cần lo lắng không có tiền. Trên người hắn những vật khác không nhiều, nhưng long tinh số lượng có thể tuyệt không ít. Có thể đổi bao nhiêu hồng kim? Hạ Thiên hỏi. Ít nhất 10 vạn đi, cái kia tiểu nhị nói. Vậy là tốt rồi, người đi giúp ta đổi đi. Hạ Thiên đem long tinh ném cho cái kia tiểu nhị. Run rẩy. Hạ Thiên rõ ràng cảm giác được tiểu nhị tay đang run rẩy. Lúc này hắn phảng phất như là thu được cái gì trí bảo đồng dạng. Đại nhân, ta không dám đi a. Tiểu nhị vẻ mặt rất khó xử. Thế nào? Hạ Thiên hỏi. Đại nhân, thứ này chân quý như vậy, vừa rồi nơi này rất nhiều người đều thấy được, chỉ cần ta đi ra cái đại môn này. Vậy liền sẽ bị người để mắt tới, đến lúc đó đừng nói là long tinh, tự liền cái mạng nhỏ của ta đều không nhất định giữ được. Cái kia tiểu nhị nói. Nơi này chị An kém như vậy sao? Hạ Thiên hỏi. Không phải chị An chênh lệch, Nơi này đương nhiên khắp nơi đều có thủ vệ, thế nhưng là thứ này giá trị đã có thể để người điên cuồng a, đây chính là Long Tinh a. Tiểu nhị nói. Ngươi qua đây, Hạ Thiên đối tiểu nhị phất phất tay. Tiểu nhị đi tới. Sau đó Hạ Thiên tay tại tiểu nhị trên thân vỗ vỗ theo cái cửa này ra ngoài, sau đó thay ta đổi chút hồng kim trở về, không quản gặp được cái gì nguy hiểm, một mực đi lên phía trước là được. Thế nhưng là đại nhân, Long Tinh. Ném đi coi như ta, Hạ Thiên nói. Tiểu nhị cắn răng, sau đó trực tiếp hướng ra phía ngoài chạy tới. Hắn chạy thật nhanh. Hắn hiểu được, mình không có biện pháp khác, chỉ có thể dựa vào chạy. Chỉ có dạng này mới có thể tiết kiệm thời gian, chờ những người kia phát hiện thời điểm, chính mình nói không chừng đã đến nơi muốn đến lúc đó Long Tinh rời tay, hắn cũng coi như là giải thoát. Vừa rồi, hắn cũng không dám cự tuyệt Hạ Thiên. Mặc dù Hạ Thiên vẫn luôn là đang cười, nhưng là trong lòng của hắn, Hạ Thiên phảng phất là tồn tại hết sức khủng bố. Hắn không dám trêu chọc Hạ Thiên. Vì lẽ đó chỉ có thể kiên trì đi, mà lại hắn đem thứ này đưa đến mục đích, bên kia cũng nhất định sẽ cho hắn trọng thưởng kim. Vì những này tiền thưởng, bọn hắn cũng là liều mạng. Quả nhiên, cái kia tiểu nhị vừa ra ngoài liền bị người để mắt tới. Mà lại không ít người đều thương nghị. Liền xem như bốc lên bị bắt phong hiểm, bọn hắn cũng phải thử một chút, nếu như thành công, bọn hắn liền phát đạt. Thế là có không ít người chuẩn bị đối tiểu nhị xuất thủ. Siêu. Đúng lúc này, một thân ảnh thẳng hướng tiểu nhị. Người chung quanh nhìn thấy có người nhanh chân đến trước, lập tức trong lòng thầm kêu không tốt, cùng lúc đó, bọn hắn cũng đều xông về phía trước, bọn hắn minh bạch, cơ hội vô cùng ít ỏi, bọn hắn chỉ có hiện tại mới có thể ra tay, bởi vì nơi này sự tình rất nhanh liền sẽ bị thủ vệ phát hiện. Đến lúc đó liền không có cơ hội. Người thứ nhất giết đi lên mắt người nhìn liền muốn đánh trúng tiểu nhị. Đúng lúc này, một đám lửa trực tiếp bạo phát đi ra, đem người kia đánh bay ra ngoài. Cái gì chung quanh những người kia tất cả giật mình, bất quá bọn hắn vẫn là có mấy người thừa cơ xông tới, bọn hắn hiện tại cũng mặc kệ cái khác, đối với bọn hắn đến nói, người trước mặt này chính là lớn nhất tài phú, bọn hắn hiện tại chính là muốn giết tới, sau đó cướp sạch đối phương có hết thảy. Lần nữa một đám lửa xuất hiện, mấy người kia cũng đều bị đánh bay ra ngoài. Lần này, hết thảy mọi người tất cả đều dừng bước. Cái kia tiểu nhị mặc dù cũng phi thường kinh ngạc, nhưng hắn cũng không có đình chỉ cước bộ của mình, mà là tiếp tục hướng về phía trước chạy, tốc độ của hắn nhanh vô cùng. Lúc này chung quanh những người kia không còn có dám xông đi lên, mà là lặng lẽ lui lại, cuối cùng che giấu. Chung quanh hộ vệ chạy tới. Đốt thành bên trong. 500 mét bên trong tất có người thủ vệ, vừa rồi tình huống nơi này thủ vệ cũng là thấy được, vì lẽ đó thủ vệ đi lên trực tiếp liền đem mấy cái kia bị đánh bại người đã khóa, trong tay bọn họ dây sắt vô cùng nặng. Hiển nhiên là dùng đặc thù chất liệu chế tạo. Mấy người kia cũng là trực tiếp bị bắt toàn bộ mang về, chặt chẽ thẩm vấn, lại dám tại đốt thành công nhiên hành hung, thật là sống đủ. Đốt thành quy củ vẫn là vô cùng mạnh. Nơi này pháp chế cũng là có được hoàn chỉnh hệ thống. Hô hô, cái kia tiểu nhị chạy tới một chỗ cao cao trong kiến trúc. Lúc này trong tử quán Hạ Thiên mỉm cười. Hắn mới vừa tới đến thượng tam giới, nơi này liền cho hắn như thế lớn kinh hỉ, mặc dù hắn nhìn thấy chỉ là thượng tam giới băng bên trên một góc, nhưng là hắn đối với nơi này vẫn là vô cùng hài lòng. Hắn biết, Bách Hiểu Xanh bọn người chỗ ảo tưởng thiên nguyên đại lục hẳn là cái dạng này. Nơi này trật tự rất nghiêm cẩn a, Lan Uyển nói. Lúc này Hạ Thiên bọn hắn một bàn này hấp dẫn không ít chú mục. Vừa rồi Hạ Thiên xuất ra Long Tinh để rất nhiều người đều là phi thường kinh ngạc, tiếp theo Lan Uyển mỹ mạo cũng là phi thường để người kinh ngạc. Bình thường đến nói, người tu luyện là có thể sử dụng rất nhiều biện pháp để cho mình trở nên xinh đẹp. Nhưng là bọn hắn cũng nhìn ra được, Lan Uyển đẹp cũng không phải là dùng những biện pháp khác cải tạo ra, mà là hàng thật giá thật xinh đẹp, nguyên trang. Cái này để bọn hắn càng thêm làm người khác chú ý. Rất nhanh. Cái kia tiểu nhị chạy trở về. Tiên sinh, đây là ngài Hồng Kim, Thông Long công hội cho ngài đổi 15 vạn Hồng Kim. Tiểu nhị cung kính nói. Ân, ngươi một năm ở đây có thể kiếm bao nhiêu tiền? Hạ Thiên nhìn về phía tiểu nhị hỏi. Vận khí tốt, 20 khối Hồng Kim. Tiểu nhị nói. Cái này 200 khối Hồng Kim là của ngươi. Hạ Thiên trực tiếp đưa qua 200 khối hồng kim, đương nhiên, đó cũng không phải bởi vì Hạ Thiên hẹp hòi, mà là hắn hiểu được một cái đạo lý. Thất phu vô tội, ma ngọc có tội. Nếu như hắn cho cái này tiểu nhị quá nhiều tiền, vậy sẽ chỉ cho tiểu nhị dẫn tới họa sát thân. Đại nhân, Thông Long công hội đã cho ta ban thưởng. Tiểu nhị vội vàng nói. Đó là bọn họ, đây là ta. Hạ Thiên nói xong đem cái kia 200 khối hồng kim đưa tới, sau đó nói ra hỏi ngươi cái vấn đề, các ngươi nơi này có hay không thiên lực chiến thần chân dung. Hết chương 4799. Chương 4800 bí hoang 10 châu. Người đang ép tuy ô. Thiên lực chiến thần. Đã Hạ Thiên đã đi tới thiên linh đại lục, vậy hắn liền muốn quan tâm tất cả cùng mình có liên quan hết thảy. Thiên lực chiến thần cái tên này cùng nhỏ thiên lực vô cùng tương tự. Nếu quả như thật là nhỏ thiên lực, vậy hắn cũng phải đi qua nhìn một chút. Có a, thiên lực chiến thần thế nhưng là bí hoang nổi danh chiến thần a, hắn là chúng ta mỗi một người tu luyện thần tượng trong lòng a. Tiểu nhị một mặt sùng bái nói, hiển nhiên cái kia thiên lực chiến thần đã là trong lòng bọn họ thần thánh nhất tồn tại. Tốt, vậy ngươi đi mua cho ta một đồ vật, chân dung là một cái. Sau đó lại mua cho ta một chút bí hoang giới thiệu cùng lịch sử, đúng, thiên linh đại lục lịch sử cũng cho ta mua một chút. Hạ Thiên đem hồng kim đưa cho tiểu nhị. Trải qua sự tình vừa rồi, tiểu nhị đã biết Hạ Thiên không phải người bình thường. Hắn tự nhiên cũng là không dám thất lễ đại nhân, ngài vừa rồi cho ta nhiều tiền như vậy, mấy thứ này đều không đáng tiền, dùng ngài cho ta tiền mua là được rồi. Ngạch! Tiểu nhị nói xong trực tiếp chạy ra ngoài. Hạ Thiên thì là lắc đầu. Nếu là lại thiên nguyên đại lục bên trên, liền xem như đối phương tôn kính hắn, cái kia nhìn thấy chỗ tốt cũng là sẽ cầm, thế nhưng là tại thiên linh đại lục nơi này, những người này là thật hiểu được thấy tốt thì lấy a. Hơn nữa còn biết cảm ơn. Thiên linh đại lục bên trên tập tục thật rất tốt, Lan Uyển cũng là cảm khái nói. Có thể là cùng bọn hắn nơi này tu luyện nhẹ nhõm có quan hệ đi, thiên nguyên đại lục bên trên, khắp nơi tràn ngập vì tư lợi. Bởi vì dựa vào bọn hắn phổ thông bản sự đi tu luyện, cái kia có rất ít người có thể tu luyện tới hồng cấp, thế nhưng là ở đây khác biệt, nơi này thiên địa chi lực vô cùng nồng đậm, vì lẽ đó người nơi này tốc độ tu luyện cùng hạn mức cao nhất đều là còn cao hơn thiên nguyên đại lục. Hạ Thiên nói, hắn cùng Lan Uyển đều là ý tưởng giống nhau, đó chính là đúng là cho rằng người nơi này so thiên nguyên đại lục bên trên người tố chất cao, nhưng tương tự, Hạ Thiên cho rằng đây cũng là thượng bất chính hạ tắc loạn sự tình. Người ở phía trên tất cả đều vì tư lợi, người phía dưới tự nhiên cũng liền tất cả đều dưỡng thành thói quen như vậy. Mỗi một người bọn hắn tất cả đều là chỉ lo mình, không có ai đi cân nhắc người khác. Rất nhanh, tiểu nhị đem Hạ Thiên muốn vật liệu cầm trở về. Đại nhân, đây là ngài muốn tư liệu, mặt khác, hôm nay tiền thưởng cùng đồ ăn tiền ta đều đã cho. Tên kia tiểu nhị nói. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên cũng chỉ có thể tự giễu cười một tiếng. Chênh lệch này là thật to lớn a, bất quá hắn cũng không có khách khí. Trực tiếp uống một chén rượu, sau đó đem thiên lực chiến thần chân dung cầm lên, khi hắn cầm lấy chân dung thời điểm, trên mặt của hắn tất cả đều là hắc tuyến, hắn hiện tại đột nhiên nghĩ đến cái gì. Thế nào Lan Uyển vội vàng hỏi. Không sao, Hạ Thiên nói, hắn đột nhiên nhớ tới, mình thấy nhỏ thiên lực một lần cuối thời điểm, hắn vẫn là một đứa bé, nhưng là bây giờ đều đi qua đã bao nhiêu năm. Nhỏ thiên lực đã sớm trưởng thành. Như thế mạo tự nhiên là phát sinh giữa thiên địa chênh lệch. Vì lẽ đó hiện tại liền xem như mình thấy được cái này chân dung, mình cũng tuyệt đối nhận không ra a. Nhìn không? Cái này chân dung xem như nhìn không, sau đó hắn cầm lên bí hoang giới thiệu. Những vật này tại đốt thành nội đều là bình thường nhất đồ vật, thậm chí hài tử khi còn bé đều muốn học tập. Hạ Thiên cùng Lan Uyển cũng là trực tiếp nhìn về phía trên sách nội dung. Bí hoang. Bí hoang tổng cộng chia làm 10 châu. Thiên châu, châu, trung châu, tin châu, nghĩa châu, lễ châu, nhân từ châu, hiếu châu, kiểm châu, cần châu. Nhìn thấy cái này 10 châu danh tự lúc, Hạ Thiên liền dùng. Cái này mấy đại châu hoàn toàn chính là đối người bản tính dạy bảo a. Đốt thành chính là tại tin châu phía trên. Nơi này tuân theo thành tín. Tin Châu có 72 tòa thành, trong thành chỉ ít nhất nhân số đều là 100 vạn tả hữu, lớn nhất thành hết thảy có hơn 50 triệu, đương nhiên, lưu động nhân viên là không tính, đây đều là cố định nhân khẩu. mà lại mỗi một cái tiến vào người bên trong thành, ban đêm đều là muốn bị đuổi ra ngoài, nếu như không đi ra lời nói, thành vệ quân liền sẽ đưa ngươi xem như là gian tế bắt lại, nghiêm trị không tha. Bí châu bên trong, lâu dài chinh chiến, mười châu thường xuyên cùng xung quanh những cái kia đại quốc cùng thế lực phát sinh tranh chấp, cuối cùng biện pháp giải quyết chính là chiến đấu. Biên cảnh. Có hải tộc, có cát mạc thiết cưỡi, có rừng rậm yêu thú, có thể nói, bí châu biên cảnh là lâu dài đều không bình yên. Mà bí châu bên trong hiện tại nổi danh nhất chính là tam đại chiến thần. Thiên lực chính là tam đại chiến thần một trong, bọn hắn dẫn đầu biên cảnh chiến sĩ lâu dài chinh chiến, lấy được to lớn thành quả. Sau đó Hạ Thiên vừa nhìn về phía Thiên Linh Đại Lục lịch sử. Thiên Linh Đại Lục bên trên hiện tại hết thảy chia làm 3 cái đỉnh cấp đại quốc, 12 cái siêu cường quốc cùng 100 cái đại quốc cùng phía dưới các nước chư hầu cùng tiểu quốc vân vân. Hiện tại Hạ Thiên chỗ bí hoang chính là 12 cái siêu cường quốc một trong Hỏa Diễm Đế quốc cảnh nội. Ở đây, tiền tệ là đồng đỏ, hồng ngân cùng hồng kim. Đương nhiên, đồng đỏ chỉ có những cái kia vắng vẻ cùng lạc hậu địa phương sử dụng, tại đốt thành loại địa phương này, sử dụng nhiều nhất chính là hồng ngân cùng hồng kim. Một hồng kim tương đương 100 hồng ngân, đỏ lên ngân tương đương 100 đồng đỏ. Đương nhiên, nơi này cũng có hồng kim thẻ. Trên thân nếu như không nguyện ý mang theo đại lượng hồng kim tiến hành giao dịch, đó chính là dùng hồng kim thẻ là được rồi. Hồng kim thẻ là Thiên Linh Đại Lục bên trên nhất thông dụng thẻ, cái này thẻ là có tam đại đỉnh cấp quốc gia hợp lý chế tạo, chỉ cần ngươi còn ở lại chỗ này chút quốc gia cảnh giới, như vậy hồng kim thẻ liền có thể tự động lưu thông. Đương nhiên, ngươi cũng không thể cầm số lớn hồng kim thẻ đi tiểu thành thị lấy xuất hiện. Như vậy là khẳng định không lấy ra tới, bất quá có thể hẹn trước. Cái này thuận tiện, so trên địa cầu còn thuận tiện, liền xem như trên địa cầu, thẻ ngân hàng cũng vẻn vẹn chỉ có ở trong nước thuận tiện một chút, một khi xuất ngoại, liền muốn phiền phức rất nhiều, nhưng là nơi này hồng kim thẻ thế mà thuận tiện như vậy. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Hắn cảm thấy thế giới này não người tử thật là quá linh quang. Sau đó chính là thế giới này tu luyện cấp bậc. Thế giới này tu luyện đẳng cấp cùng Thiên Nguyên Đại Lục có sự bất đồng rất lớn. Nơi này không đơn giản thiên địa chi lực nồng đậm, mà lại linh khí cũng là phi thường nồng đậm. Ở đây, cơ hồ mỗi người đều tu luyện nguyên tố lực lượng. Sau đó đẳng cấp có thể chia làm nguyên tố cửu giai, nguyên tố linh, nguyên tố hồn, nguyên tố đan. Hạ Thiên suy đoán, nguyên tố cửu giai rất có thể đối ứng chính là Thiên Nguyên Đại Lục cầu vồng bảy sắc. Về phần nguyên tố linh, hẳn là hồng cấp trở lên. Nguyên tố hồn cùng nguyên tố đan, Hạ Thiên cũng không rõ ràng, mà lại hắn cũng không biết cảnh giới của mình ở đây đối ứng cảnh giới gì, những cái kia đều là muốn về sau lo lắng nữa vấn đề. Mà lại trên thế giới này, luyện đan sư, luyện khí sư, trận pháp sư tầng tầng lớp lớp. Thậm chí xuất hiện rất nhiều ngay cả Hạ Thiên đều không nghe thấy qua nghề nghiệp. Có thể nói, nơi này mới thật sự là tu luyện thế giới. Bất quá Hạ Thiên tổng kết một chút. Thiên Linh Đại Lục tu luyện cùng Thiên Nguyên Đại Lục tu luyện khác nhau lớn nhất là, Thiên Nguyên Đại Lục tu luyện nhục thể, đến cảnh giới nhất định về sau, nhục thể chính là bất tử bất diệt, nhưng là Thiên Linh Đại Lục tu luyện nội tại. Bọn hắn sẽ rất ít đi cùng người khác dùng nhục thể cứng đối cứng. Bọn hắn dựa vào là tốc độ của mình cùng độ linh hoạt tiến hành chiến đấu. Đương nhiên, cái này cũng không thể nói cái nào càng tốt hơn. Chỉ có thể nói mỗi người mỗi vẻ. Nơi này luyện khí sư cùng luyện đan sư những nghề nghiệp này thế mà còn có đẳng cấp. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.